Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt Phong chương 121 người thăng cấp. Ba người nói chuyện phiếm rất vui vẻ, Mãnh Hổ với Mandy không hề có chút cảnh giác gì với Vô Minh. Bọn họ nói chuyện khá là bảo thủ. Cũng có thể thấy được một chút phòng bị khi Mãnh Hổ nói chuyện với Mandy, nhưng cô ta cũng không hề hứng hờ trong lời nói chẳng có một chút khách sáo nào. Buổi tối ngày thứ hai, bốn người đi ra ngoài tìm bảo cuối cùng trở về với hai tay trống trơn. Mãnh Hổ vô cùng nhân từ gọi bọn họ tới, sau đó đặt hai thứ dụng cụ trước mặt bọn họ. Thứ nhất là một cái móc, một cái kính lặn, Mãnh Hổ nói. Tổ chức chúng ta có thể chế vận hành cũng là tổ chức có ảnh hưởng lớn nhất trên các quốc gia. Cho nên tôi hiểu mọi người muốn gia nhập tới mức nào. Thế nên tôi cho mọi người một cơ hội. Đây là hai manh mối. Mỗi tổ một cái, chúc mọi người may mắn. Ngồi xem trò vui thì không đau lưng còn sợ các ngươi không nổi chiến đây. Tuy hiệp hội thám tử đối chiến thì kém hơn Chi Chu với Băng Tuyết, nhưng hai tổ chức này cũng không muốn làm kẻ địch của hiệp hội thám tử. Một khi trở thành kẻ địch của hiệp hội thám tử thì đại biểu một điều, cho dù đi tới bất kỳ cái góc nào của thế giới thì cũng có khả năng gặp phải kẻ địch tiềm ẩn quanh mình, hơn nữa những kẻ đó có được địa lợi và nhân hòa. Một người bình thường tiến vào tổ chức chính là con đường tắt nhanh nhất, ngươi phục vụ cho tổ chức dẫn đường cho ngươi. Này cộng sự, khảo hạch thứ ba sẽ là cái gì? Mandy đang ngồi nướng thằn lằn, đống lương khô với nướng uống của Vu Minh cũng đã hết. Cho nên cô phụ trách phần thức ăn. Hẳn là không có quan hệ gì với thần miếu nữa, chúng ta có lẽ sẽ tới một thành thị lớn, còn những cái khác tôi không đoán được. Vu Minh nhìn con thằn lằn nướng. Thực sự có thể ăn không? Ở trong đầu anh thì có cái gì không thể ăn không? Mandy hỏi. Câu này thực là thừa, bởi người Trung Quốc có cái gì mà không ăn được đây? Mandy nói. Cộng sự, anh không phải đang làm trong một công ty thám tử sao? Bằng không chúng ta cùng nhau mở một công ty thám tử ở châu Âu hoặc là ở Mỹ đi. Tôi đảm bảo làm ăn rất thịnh đấy. Chỉ sợ là không được. Vu Minh tiếc nuối nói. Tôi còn có chút việc riêng chưa giải quyết. Vu Minh. Mãnh Hổ kêu. Cậu lại đây. Tới. Vu Minh gật đầu với Mandy, rồi đi về phía phòng Mãnh Hổ. Bên trong có một bình ếch quy loại lớn, Mãnh Hổ mở laptop ra nói. Cậu có một số thứ cơ bản phải học đây. Hử. Vu Minh khó hiểu. Cậu không giống với bọn họ. Cậu thiếu rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp, đặc biệt là về khí giới. Máy nghe trộm chính là công cụ mà chúng ta thường xuyên dùng, cậu biết được mấy loại. Tức thời, ghi âm chiến đấu, lưu trữ. Cho nên máy nghe trộm bình thường thì nguyên lý tương tự với điện thoại. Nhưng tới cấp bậc quốc tế thì rất ít người dùng loại này. Vì nó rất dễ bị người ta phát giác ra, thậm chí đến di động cũng có thể tìm ra được. Hiện giờ là máy nghe trộm dạng lỏng chấn động sóng âm, hoặc là máy nghe trộm dạng hồng ngoại sóng âm. Máy theo dõi, phản theo dõi, đảo lộn theo dõi, vô tuyến điện cao tần, hạ tần, cực hạ tần. Các loại dược vật gây ảo giác, khiến cho kẻ khác có ảo giác, hoặc mất trí nhớ. Căn cứ theo tình huống thân thể mà phán đoán bản thân mình cần dùng thứ gì. Làm sao có thể hợp nhất được các loại dược vật tinh thần một cách đơn giản nhất? Làm sao có thể dùng được những gì mình có để đối kháng lại các loại thuốc đó, vân vân. Bên trong máy tính có vô cùng nhiều những từ ngữ chuyên nghiệp, Vu Minh nghe qua mà cảm thấy cố sức không thôi. Mãnh Hổ muốn giải thích một cái gì đó thường phải dùng thủ thế mới khiến cho Vu Minh hiểu nó là cái gì. Mãnh Hổ nói nhiều, giới thiệu cũng nhiều, hơn nữa còn đưa cho hắn những ví dụ. Trừ những điều này thì ngôn từ vô cùng đặc sắc, khiến cho hắn khó có thể hiểu được, ngôn ngữ là ngôn ngữ nước nào rồi. Mở ngoặc tròn dịch cũng chết luôn theo đóng ngoặc tròn. Vu Minh đoán những thứ này hẳn là có liên quan tới việc chuẩn bị cho đợt khảo hạch thứ ba. Đêm khuya, Mãnh Hổ đi ngủ, để máy tính lại cho Vu Minh. Tuy nơi này không có mạng, nhưng mà nội dung có rất nhiều, tựa như phương án khi ô tô bị xâm nhập, khống chế. Các loại nguyên hoạt động của các dạng máy dò xét, từ ảnh chụp, góc quay mà phán đoán thời gian cùng địa điểm. Phân biệt ảnh đã qua chỉnh sửa cùng với video. Cách phân biệt tiền thật giả mà lưu thông trên toàn cầu, mấy thứ trình tự chuyển khoản, rồi kỹ xảo phiêu lưu vân vân. Vu Minh học rất cẩn thận, hắn cố gắng ghi nhớ từng tư liệu vào trong đầu, đồng thời cũng cảm thấy hối hận bởi bản thân không mang theo một cái ướp. Ngày thứ ba, bốn người còn lại bắt đầu ra quân, Vu Minh vẫn còn ngồi trước máy tính để học. Mãi cho tới 5 giờ chiều, Vu Minh cảm thấy đại khái có chút ấn tượng, sau đó mới kéo thân thể mệt mỏi rời đi ăn đồ ăn man đi mang tới xong, Vu Minh quay về phòng ngủ. Trong lúc Vu Minh học tập cùng nghỉ ngơi thì xảy ra khá nhiều việc, tỉ như giữa Mazia với ba, sau khi tìm ra được một khối sắt, Mazia đã dùng súng gây mê tấn công ba, lấy đi khối sắt, giao cho Mãnh Hổ. Khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là hai anh em nhà Môn Bi với Môn Ni, bọn họ vì một khối sắt cũng có mâu thuẫn. Hai người bọn họ vẫn tìm kiếm tới tận sáng sớm ngày thứ tư, 6 giờ, cách lúc chấm dứt còn 2 giờ đồng hồ, khi không thể tìm được thứ gì khác, thì song phương đã xảy ra mâu thuẫn. Nhưng mà kết quả coi như là vẫn tốt, Môn Bi cuối cùng mang khối sắt tặng cho Môn Ni. Song phương cũng không có cái bi kịch đồng can tương tàn. Khoảng 7 giờ, ba sau khi tỉnh lại thì xảy ra xung đột với Mazia. Chuyện này là Vu Minh phát hiện, mà Mãnh Hổ với mọi người cũng không muốn để cho họ đánh. Tuy Mazia là nữ, nhưng năng lực chiến đấu cũng không kém một ai, chỉ là ba cũng không phải dễ chọc. Vu Minh nhìn mà thở dài, mấy ngày trước, hai người bọn họ còn lăn lộn trên giường. Mấy ngày sau, hai người xuống giường mà chiến rồi. Một ngày vợ chồng trăm ngày ăn, một đêm tình nhân tứ hải phân. 8 giờ đúng, một phi cơ trực thăng xuất hiện ở phía xa, dần dần dừng lại ở một mảnh đất nằm giữa thần miếu với hậu viện. Mãnh Hổ nói, Vu Minh, Juliet, Bess và Moni, bốn người cùng đi thu thập đồ đạc để lên phi cơ đi. Maria! Tôi thì sao? Xin lỗi, chúng tôi sẽ không nhận những kẻ phản bội. Mãnh Hổ trả lời. Phúc! Mazia nghe vậy thì tức giận vô cùng, rút súng gây mê ra nhắm thẳng vào mắt Mãnh Hổ. Tính như sử, động như thỏ, hai tay Mãnh Hổ hợp lại, nhanh như chớp đoạt được khẩu súng, dí vào mặt Mazia. Một chiêu sét đánh không kịp bưng tai này khiến cho Mandy cũng phải kinh hô. Khoảng cách này thực sự không phải dùng súng lục để áp bức tốt nhất. Mazia khẽ giật đầu chân đá thẳng hạ bộ của Mãnh Hổ. Tay trái Mãnh Hổ buông súng ra, nắm tay đánh thẳng lên bắp chân của Mazia. Cô ta kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống. Mãnh Hổ chắp tay nói. Ba người, từ nơi nào tới, thì quay về đó đi, không tiến. Những kẻ bị loại Môn Bi, ba, Mazia. Đây là lần đầu tiên Vu Minh đi phi cơ, tâm tình khá là khẩn trương. Tay lái phụ là một người đàn ông chừng 30 tuổi, tóc vàng, chào mọi người qua màn hình. Chào mọi người, tôi là Tommy, rất vinh dự khi có thể làm giám khảo cho mọi người. Chúng ta tiếp theo sẽ đi New Delhi, xin hãy bỏ toàn bộ điện thoại di động. Máy tính của mọi người trừ hai bộ quần áo cùng với chứng nhận thì cất vào trong túi đặt trước mặt mọi người. Mọi người làm theo, khiến cho mấy người Vu Minh kinh ngạc là ba người bọn họ chỉ mang theo truy thủ, nhưng Mandy thì mang theo một khẩu súng lục tư nhân. Mandy là người Mỹ, súng hẳn là không phải mang từ Mỹ tới rồi, hẳn là cô nàng có bạn ở Thái cho nên nhờ họ mua súng dùm. Tommy tiếp tục. Vé máy bay của mọi người đã được đặt rồi, visa cũng đã làm xong, khoảng 4 giờ sau thì đi. Tôi hiện giờ nếu là mọi người thì sẽ ngủ một chút, vì khi tới New Delhi thì chúng ta sẽ bắt đầu công việc ngay lập tức. Tuy rằng Tommy nói cũng rất rõ ràng, nhưng Vu Minh cũng không thể ngủ được, đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài. Bình thường người Trung Quốc ngồi máy bay cũng không khó, nhưng mà có mấy ai có thể ngồi phi cơ mà bay qua đồi núi đây? Tommy! Vu Minh! Hử! Vu Minh quay đầu. Tommy chụp một tấm hình Vu Minh, rồi ném máy ảnh cho Vu Minh. Cũng không cần phải chụp người khác, thẻ bên trong thì cậu cứ lấy, còn trả máy cho tôi. Mấy người nhìn tôi làm gì? Vu Minh là người mà mãnh hổ rất thích, đáng tiếc là trụ cột kỹ năng quá yếu, cho nên mãnh hổ nhắc là chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm. Tất cả mọi người đều nghe ra được ý của Tommy, mãnh hổ tuy rất thích Vu Minh, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể thông qua cửa thứ ba, hoặc là nói, Vu Minh đã bị nhận định là phải đào thải. Vu Minh hỏi, Tommy này thẻ đâu? Không phải trong máy đó sao? Tommy hỏi lại. Nhưng mà theo tôi được biết thì loại máy này chụp ảnh thì sẽ ghi lại trong máy, chứ không phải là ghi trong thẻ. Vu Minh nhớ mang máng những gì mà hôm trước học được. Tommy cười. Ai nói là trụ cột tri thức của cậu kém chứ? Tôi thấy rất được đấy, chỉ là trò đùa nho nhỏ thôi, đừng để ý. Máy bay đáp xuống Konkin mở ngoặt tròn tỉnh lớn thứ hai của Thái, bốn người Vu Minh cùng Tommy lên một chiếc ô tô hướng về sân bay mà đi. Sau khi đến sân bay, đưa hộ chiếu ra là lấy được vé máy bay, rồi đi đăng ký, không nghỉ được 10 phút thì năm người cùng lên máy bay. Chỗ ngồi của bọn họ là khoang hạng nhất, Tommy lấy ra năm cái ướp, rồi nói. 3 giờ sau là đến New Delhi, đây là tư liệu để mọi người xem. Đúng rồi, lần này là thực chiến chính thức, cho nên theo như phân tích của chúng tôi thì kẻ địch chính là Chi Chu. Mấy người tự xem tài liệu đi ha. Ở New Delhi có một công ty phần mềm máy tính rất là nổi danh trên thế giới, Tatazer, được sáng lập vào những năm 60 của thế kỷ trước. Nghiệp vụ chủ yếu của bọn họ chính là kỹ thuật phần mềm máy tính, cũng chính là những người khai phá về ngành phần mềm quản lý này. Bao quát hết các dạng phần mềm dùng trong tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, điện tín, giao thông, chế tạo với các xí nghiệp y dược. Toàn bộ công ty phần mềm Tatazer trị giá 35 triệu đô la, năm trước bọn họ thu vào 1 triệu đô, cùng là công ty phần mềm máy tính có giá trị cao nhất ở châu Á. Công ty Tatazer có tổng cộng lâm thời là 20.000 nhân viên, hộ khách mấy ngàn người. Trừ buôn bán trong nước thì bọn họ còn cung cấp không ít dịch vụ cho những xí nghiệp của nước ngoài. Mấy ngày trước, công ty Tatazer bắt đầu nâng cấp phần mềm cho hơn 40 công ty xí nghiệp. Hôm đó trong khi đang nâng cấp phần mềm thì một kỹ sư phát hiện có vấn đề, bởi bên trong phần mềm nâng cấp đã bị người khác cài đặt ngựa gỗ mở ngoặc tròn chô gian ho xe đóng ngoặc tròn. Tuy rằng dùng lệnh khẩn cấp ngừng lại, nhưng đã có tới 10 xí nghiệp bị ăn cắp thông tin rồi. Có thể khẳng định kẻ cài chô gian vào là người trong tổng bộ công ty, bởi vì chỉ có thể xâm nhập vào trong phần sâu nhất mới có thể cài đặt được, mà thiết bị đầu não thì phải trực tiếp thao tác mới được. Hiện giờ truyền thông còn không biết tình hình, 10 xí nghiệp kia cũng gấp gáp không thôi, giúp công ty Tatazer mau chóng cứu vãn tình thế này. Mà sau khi công ty kiểm tra toàn bộ nhân viên thì đã bài trừ đại bộ phận người, hiện giờ chỉ còn lại hơn 80 người bị tình nghi gây án. Công ty Tatazer đành phải xin trợ giúp từ tổ chức Hiệp hội Thám tử. Nhưng mà ở Ấn Độ cũng không có thành viên của tổ chức, đành phải phái phó chủ tịch Tommy tới điều tra, mà Tommy là giám khảo của đợt tuyển thứ ba, cho nên sẽ đem mọi người tới điều tra cho công ty Tatazer luôn. Vương bài tác giả Hà tả người làm Exit Phong chương 122 trò chơi nói láo. Tommy đi tới ngồi cùng với Bez, rồi giới thiệu. Chúng tôi tin tên gián điệp kia chỉ còn lại trong danh sách 82 người này mà thôi. Chỉ cần chúng ta giữ được người, thì chúng ta có biện pháp tìm lại tư liệu đã bị mất cắp. Hiện giờ bọn họ đều phối hợp điều tra, nhưng cũng không duy trì được bao lâu. đội trưởng đội bảo an của bọn họ cũng đồng ý với quan điểm của chúng ta, trong 82 người này có gián điệp hoặc là người bị gián điệp thuê. Vu Minh. Tommy, tôi hy vọng là anh nói thật. Tommy hỏi lại. Vì sao lại nói là không thật? Anh nói xem. Tommy hơi ngừng lại. Được rồi, bên trong phần mềm quản lý có một hệ thống bảo hộ, bất kỳ phần mềm nào đưa dữ liệu về mà có loạn mã, thì cần phải thông qua thiết bị đầu não mới có thể giải mã được số liệu nguyên bản. Cho nên khi phong tỏa công ty, thì có người thừa dịp loạn mà tải phần số liệu đó về. Tổng giám đốc kỹ thuật nghĩ tới vấn đề này, cho nên lập tức cho ngăn lại toàn bộ mạng lưới, chắn toàn bộ sóng di động. Thế nên tôi tin, phần số liệu đó vẫn còn ở trong tổng bộ công ty Tataze mà thôi. Vu Minh hỏi, chẳng lẽ không có camera theo dõi sao? Cả cái công ty này đến đám trợ lý thôi cũng là cao thủ máy tính rồi, cho nên muốn xâm nhập máy chủ thực sự là đơn giản. Trên thực tế thì bên quản lý theo dõi thông báo vì có virus cho nên phải soát lại dữ liệu, khiến cho mọi máy quay đều ngừng hoạt động trong nửa giờ. Đám nhân viên bảo an cũng chỉ tra ra được ít thẻ mở lối thoát hiểm là lô ne của tổng giám đốc kỹ thuật mà thôi. Moni hỏi, tiêu chuẩn của lần khảo hạch này là gì? Tommy cười, không biết. Tôi còn chưa có nghĩ kỹ, có lẽ tôi xem ai thuận mắt thì có thể cho người đó thăng cấp. Này cô em, có thể dùng sắc dù tôi đấy. Mandy đụng đụng Vu Minh. Anh ta có phải là người anh thất lạc nhiều năm của anh không? Vu Minh. Gì cơ? Miệng nói dối liên tục, thật sự không biết câu nào là thật để mà tin nữa. Tôi đâu phải. Vu Minh giải thích. Tôi vẫn luôn thành thực mà. Tommy cảm thấy khá hứng thú, muốn một bộ bài bô cơ. Sau đó lấy ra một con ca và một con đặt lên bàn, lấy tay phủ lên, rồi hai tay kéo về một chỗ. Rồi tách ra, Tommy giơ tay lên hỏi. Anh bạn thành thực, chúng ta chơi một trò chơi nói dối đi, cậu có thể hỏi tôi ba vấn đề để phán đoán đâu là ca. Không chơi. Vu Minh trả lời. Đến nào? Tommy nói. Được rồi. Vu Minh hỏi. Bên tay trái có phải ca không? Không. Vu Minh hỏi. Vậy bên phải có phải ca không? Không phải. Anh có mặc quần lót hay không? Không. Vậy thì tấm nào là ca đây? Vu Minh chỉ quân bài bên trái. Nó khẳng định không phải là ca. Vu Minh lật lên. Là một con s. Tommy hỏi. Vậy nó thì sao? Không phải. Vu Minh lật bài lên, là một con bảy cơ. Tommy kinh ngạc hỏi. Sao cậu biết được? Vì tay trái lúc nãy là do anh cố ý dùng biểu cảm cùng ngữ khí để dẫn đường. Tommy gật đầu. Đúng thế, nhưng sao cậu có thể khẳng định nó không phải là một con ca? Vu Minh giải thích. Vì đây là một quân bài trong bộ bài cũ, mà bình thường khi chơi vì ca ít khi dùng tới, cho nên có vẻ mới hơn. Mà quân bài này còn cũ hơn cả con, có nhiều chỗ hơi sờn lên, cho nên tôi cho rằng nó là một con bài thường. Tommy gật đầu. Tốt lắm, đến lượt cậu. Vu Minh hỏi. Nếu tôi thắng thì có thể thăng cấp luôn không? Không thể. Trừ phi là cậu có cống hiến đối với vụ án lần này. Vu Minh cầm bộ bài bô cơ thở dài. Kỳ thực, bài bô cơ cũng không có ý nghĩa gì. Vì sao? Vì tôi có công năng đặc dị. Tommy với mọi người cười. Được đó, mau thể hiện ra công năng đặc dị của cậu đi, có khi tôi sẽ quyết định lại. Chúng ta cũng không phải là người dễ dàng tin được người khác. Nếu như dùng bài bô cơ thì anh sẽ nói tôi ăn gian thế này đi. Vu Minh đổ coca ra nửa chén, rồi cầm cái nón cao bồi của Mandy úp lên. Tôi sẽ không sờ vào mũ mà có thể uống hết coca. À! Tommy nói. Không được chơi chứ, không được dùng bất kỳ cái gì chạm vào mũ. Được. Lấy mực nước với giấy tới đây. Vu Minh dùng khăn tay chấm mực, sau đó ngón trỏ bắt đầu vẽ một cái phù chú, rồi bắt quyết, miệng lẩm bẩm. Mọi người có vẻ kinh ngạc, vì Vu Minh vẽ phù có vẻ lô hỏa thuần thanh vậy. Bes khẽ nói. Tôi biết thứ này, phù chú là một giác thần học thâm ảo của Trung Quốc. Tommy cũng không quá tin tưởng hỏi. Có chỗ tốt gì? Beji. Có thể dùng thần lực trừ phiền cho bản thân mình. Vu Minh đột nhiên mở mắt, chỉ tay vào mũ. Tật. Được rồi, tôi uống hết rồi đấy. Tommy hoài nghi nhìn Vu Minh cầm cái mũ lên, nửa chén coca vẫn ở trên bàn. Tommy cười lớn. Thần lực trừ phiền. Sau đó không cười nổi nữa. Vu Minh cầm lấy chỗ coca uống hết, rồi để cái chén không trước mặt Tommy. Tôi thắng. Tommy như phát điên. Cậu gạt tôi. Vu Minh giật mình nói. Thì anh nói là muốn chơi trò nói dối mà. Nhưng cậu nói cậu có công năng đặc dị. Cái này cũng là nói dối còn gì. Vu Minh với Mandy vỗ tay. Tommy túm tóc mình rồi nói. Lại đi, nếu tôi bị lừa, thì cậu được thăng cấp. Vu Minh. Tôi không tin được. Tommy chân thành nói. Hãy tin tôi à. Được. Vu Minh nói. Làm phiền lấy cho tôi một bình coca lớn, ba cái chén lớn, ba cái chén nhỏ kiểu cổ. Mấy thứ đó rất nhanh được đưa tới cho Vu Minh. Vu Minh bày sáu cái chén ra, rồi rót đầy coca vào. Hắn chỉ ba cái chén lớn trước mặt mình nói. Chúng ta đánh cuộc một lần, ai có thể uống hết được coca trước thì thắng. Tommy nhìn mấy chén thì đảm bảo bản thân mình có thể uống được hết trước rồi. Chỉ vì cái chén của mình chỉ bằng một nửa của Vu Minh mà thôi. Nhưng hắn cẩn trọng nói. Không được chạm vào chén của đối phương, không cho người ngoài hỗ trợ, mà uống hết ba chén mới là người thắng. Được. Mandy hô bắt đầu đi. Vu Minh nói. 3, 2, 1. Bắt đầu. Mandy vừa nói xong thì Vu Minh cầm một chén coca lên uống liên hồi. Tommy khẽ thở ra, còn tưởng Vu Minh có cái trò mèo gì, hắn cũng không nhanh không chậm đổ một chén vào bụng. Sau đó cầm chén thứ hai lên thì Vu Minh mới uống hết được một chén. Tommy đã chuẩn bị uống hết chén thứ hai rồi. Vu Minh cầm cái chén không của mình úp lên cái chén thứ ba của Tommy, rồi ở một cái, không nhanh không chậm bắt đầu cầm chén coca thứ hai lên uống. Tommy có cảm giác phát điên lên rồi. Cậu ăn gian. Vu Minh. Không được chạm vào chén đối phương, cũng không có ai hỗ trợ, làm sao ăn gian được. Vu Minh uống hết chén thứ hai, rồi hắn lại uống tiếp chén thứ ba dưới sự theo dõi của mọi người. Ờ, một cách nữa. Tôi thắng nhé. Tommy cười. Thật lợi hại, tôi về chỗ đây, mọi người xem tư liệu đi. Vu Minh cầm một tờ chi phiếu 5.000 ra nói. Mãnh hổ đã dạy tôi cần phải có danh dự, đây chính là điểm mấu chốt của đám người điều tra viên. Mandy bắt được tay của Tommy, nhìn hắn cười. Tommy sắp khóc tới nơi rồi. Vu Minh kỳ thực tôi cũng không phải là phó chủ tịch Tommy. Tôi chính là cái tên điều tra viên xui xẻo ở Ấn Độ đây. Tôi rất muốn để cho mọi người thăng cấp, nhưng tôi nói thì không tính. Tôi tên là Bailey, rất hân hạnh được biết mọi người. Yên tâm đi, tôi sẽ báo lên tổ chức chuyện này. Không, chuyện này tôi sẽ báo với Tommy thực. Cậu sẽ không được gặp phó chủ tịch đâu. Tôi thấy không chắc đâu. Chúng ta chơi hay như vậy mà vị khách ngồi cùng anh lại không thèm liếc mắt nhìn tới một cái. Người ngồi bên cạnh Bailey là một người đàn ông tầm khoảng 50, đội mũ kiểu anh. Ông ta hạ tờ báo xuống, như ý bảo mình chính là Tommy. Bailey lắc tay. Thế nên tôi mới nói là không tính còn gì. Vậy mà anh còn chơi. Anh không thể dùng thẻ đánh bạc không tồn tại mà chơi bạc được. Bailey cười. lời này thì cậu nói sai rồi, chỉ là tôi lợi dụng lợi thế không phải của tôi để chơi với cậu, chứ không phải là nó không có tồn tại nhé. Ý của anh là... Đúng, nhưng mà điều kiện tiên quyết là biểu hiện ở lần tuyển chọn thứ ba này của cậu không được quá kém. Bailey vỗ vai Vu Minh. Thôi, xem tư liệu đi thôi. Mandy, Bez và Moni đều hiểu được ý tứ của Bailey, cũng chính là tổ chức đã xác nhận Vu Minh thông qua khảo hạch, hoặc nói biểu hiện của Vu Minh ra tốt, chỉ cần phát huy bình thường ở lần thứ ba này, thì có thể gia nhập tổ chức hiệp hội thám tử rồi. Mãnh hổ quả nhiên đã thông báo về cho tổ chức. Hắn rất tin tưởng đồng bạn, mà ngược lại cũng thế. Hắn có dũng khí phản kích lại đám buôn lậu tuân thủ thủ lời hứa, nguyên bản có thể dùng tin tức về khối sắt bán đi kiếm một khoản lớn. Nhưng quan trọng là hắn có được tiềm vô cùng, về sau có thể phát triển rất nhanh. Máy bay đáp xuống sân bay New Delhi, Bailey, Tommy với bốn tuyển thủ lên xe, Tommy tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi là Phó Chủ tịch Tommy. Lần ủy thác này là đột ngộ, trước mắt những người mà mọi người gặp mặt, chỉ có Bailey, Mãnh Hổ với tôi là người trong tổ chức mà thôi. Mãnh Hổ với tôi sắp về hưu, Bailey cũng nguyện ý bại lộ thân phận để tìm kiếm sự trợ giúp từ mấy người. Tôi hy vọng, mọi người cho dù có thể trở thành thành viên hay không thì cũng sẽ giữ bí mật cho Bailey. Cái này thực là ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho rằng cái tên bản ở Hảo Man Trấn là người trong tổ chức, nhưng mà Vu Minh cũng nhìn ra được Mãnh Hổ đã chán bỏ hương vị phàm trần rồi, cho nên có lẽ ông ta sẽ ở lại thần miếu Du Ga rất nhiều năm đây. Bailey nói, chỉ khi nào tổ chức có người tử vong hoặc về hưu thì mới có thể chọn lựa nhân viên mới. Vu Minh nói, vậy tức là người về hưu sẽ bằng số người thăng cấp sao? Bailey. Không, số người về hưu và tử vong mới quyết định số người thăng cấp lớn nhất. Nếu như không thể làm cho tổ chức lựa chọn, thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyển thêm người. Moni ngắt lời hỏi. Hiện giờ có bao nhiêu người về hưu? 3 người. Moni nói tiếp. Có nghĩa trong 4 người chúng tôi sẽ có 1 người bị loại sao? Vốn là như thế, ít nhất là bỏ đi 1 người. Nhưng mà lần này có chút đặc thù. Vì có 1 thành viên dưới sự tiến cử của chủ tịch và 4 phó chủ tịch mà gia nhập tổ chức rồi. Cho nên lần này sẽ loại bỏ 2 người. Bez bất mãn nói. Cái này không công bằng. Tommy lên tiếng. Bez tổ chức rất công bằng với thành viên mà phương thức lựa chọn là do tổ chức đưa ra. Trong gió cùng tiến cử người ta là một trong những quy tắc thăng cấp. Dưới ghế mọi người có 1 cái túi lớn, bên trong có một bộ âu phục, còn có giấy chứng nhận là bảo vệ của công ty Tataze. Điều kiện với thời gian hữu hạn cho nên mọi người phải thay đồ trong ô tô thôi. Tommy đưa tay bẻ gãy kính chiếu hậu. Kỳ thực cũng không quá cần, bởi vì 2 người nữ đều mặc nội y với đồ bó sát người, nhưng biểu hiện của Tommy là một loại phong độ. Trừ âu phục ra thì còn có tất và 1 đôi giày ra. Tommy nói, hiện giờ thân phận thật sự của mấy người là bảo vệ mà công ty Tataze thuê, chuyên điều tra nội vụ, có chuyên môn cao. Cho nên mọi người cần phải nhớ tên mới của mình có ghi trên áo. Không được để lộ thân phận thực sự của mình ra ngoài. Tổng bộ công ty phần mềm Tataze ở tầng thứ 50, những ngành quan trọng được sắp xếp từ tầng 30 tới tầng 50. Thang máy từ tầng 10 lên đã bị khóa lại, lối thoát hiểm thì bị bảo vệ canh giữ. Công ty này bố trí tựa như là một dây chuyền sản xuất điện thoại di động vậy. Vỏ ngoài là do Trung Quốc sản xuất. Tin là do Việt Nam sản xuất mở ngoặc tròn không có bêu xấu nên thôi cứ để, còn phần vỏ kính là do Phi Ly Tin sản xuất. 30 tầng dưới là làm những công việc này, đương nhiên còn có phòng nghiệp vụ, bán hàng, linh tinh, còn từ tầng 30 đi lên là bắt đầu lấy những gì mà các nước sản xuất ra để tổ hợp lại, sau đó thiết trí những kỹ thuật của mình vào. Cho nên hàm lượng kỹ thuật cao nhất cũng là từ tầng 30 đẩy lên. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 123 kẹp hai bên. Mấy ngày trước Chô Gian bị cắm vào, sau đó tải về gây ra loạn mã, cuối cùng là nhân dịp này mà trộm lấy số liệu. Vu Minh trầm tư, người này không hẳn phải là cao tầng, nhưng không hẳn là biết loạn mã. Tầng 30, phòng họp, đã trở thành địa điểm tạm thời của bọn họ. Một vị tổng giám đốc kỹ thuật nữ của công ty Tata Zơ, khoảng 34-35 tuổi, phụ trách tiếp đón bọn họ. Song Phương sau khi chào hỏi thì tổng giám đốc kỹ thuật gọi là An An, là một vị học tỷ của Lý Phục, nữ tiến sĩ. Vu Minh liền hỏi luôn. Những ai biết được bên trong phần mềm máy tính có thiết bị an toàn, khi tải tư liệu sẽ tự động chuyển thành loạn mã. An An bắt đầu kiểm tra, trên màn hình hiện ra một danh sách trong đó có 12 người bị đánh dấu. Vu Minh nói, bỏ đám người này ra. Được. An An xóa 12 người này. Vu Minh nói, ai biết được cần phải có số liệu đầu não thì mới có thể phá được loạn mã. An An nói, loạn mã chỉ là một dạng vỏ bọc bảo hộ thôi, nếu bên ngoài không giải mã được thì nhất định sẽ nghĩ tới trong công ty. Mà trong công ty không thể giải mã được, thì nhất định sẽ nghĩ tới đầu não kia. Vu Minh hỏi, có nghĩa mọi người đều biết. Không, trên thực tế thì loại thủ đạo bảo vệ bằng loạn mã này chúng tôi 3 năm nay đã không dùng đến. Vì cái loại trình tự bảo hộ này khiến cho máy tính phải làm việc quá nhiều, hơn nữa hệ thống chậm đi, thậm chí là còn hỏng nữa. Vu Minh hỏi tiếp, ai biết tạo ra loại loạn mã này mà chỉ có thể qua số liệu đầu não mới giải quyết được? Tôi không khẳng định được. Giữa đám đồng nghiệp vẫn luôn có sự trao đổi. Bailey hỏi, Vu Minh, sao lại trừ 12 người kia ra? Bọn họ biết được có thiết bị an toàn tránh loạn mã, mà còn có thể cài đặt Chô Gian ở đầu não, cũng biết phá giải loạn mã cần phải có số liệu nguyên bản. Nhưng mà vụ án này có hai phần, một là đối phương truyền Chô Gian lên trước, sau đó mới tải tư liệu. Chứng tỏ bọn họ không biết được phần mềm máy tính này có được cái an toàn thiết trí như thế. Tommy với Bailey đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu, đây cũng là kết quả mà bọn họ phân tích ra được. Nhưng mà Vu Minh có thể lập tức phát hiện được điều này khiến cho bọn họ hài lòng. Tommy hỏi, còn 70 kẻ tình nghi định giải quyết sao đây? BG cần phải điều tra truy hỏi, xét các dạng vật phẩm riêng tư. An An nói, mọi người có quyền lực cao nhất, có thể tùy thời nói chuyện với đám nhân viên nữa. Tommy vỗ tay. Bắt đầu thôi. Thiết bị đầu não ở tầng 45 cửa ra vào có hai tên bảo vệ đứng đó, cầm theo thiết bị kiểm tra ít cùng kiểm tra nhãn cầu. Muốn đến nơi này cần phải dùng thẻ ít để có thể vào lối thoát hiểm. Mandy hỏi. Lúc có chuyện, nơi này đều có hai người bảo vệ sao? Không có. Từ tầng 45 đến tầng 50 là những nơi hạt tâm nhất của công ty. An An nhìn đám công nhân viên mặc đồ trắng vẫn bận làm việc ở bên nói. Trong bọn họ có rất nhiều thiên tài, mà thiên tài thì rất gì cô biết đấy. Ở hoàn cảnh làm việc ở đây, nếu có hai người bảo vệ xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, thì bọn họ sẽ không yên. Cho nên chúng tôi lựa chọn thủ đoạn theo dõi cùng với phòng hộ kỹ thuật ở lối thoát hiểm. Vu Minh nhìn lối đi này, chừng khoảng 30 mét hai bên đều có phòng làm việc, cho dù là bất kỳ một ai muốn tới được thiết bị đầu não kia thì phải đi qua một con đường kiểm tra ít, hơn nữa còn phải vượt qua được kiểm tra nhãn cầu nữa, mà cửa thoát hiểm còn là thủy tinh. BG. Chuyện này rất khó tin, cho dù mọi người đều là mọt sách, thì tên nghi phạm làm sao dám đi trên một con đường duy nhất đây? Chỉ cần có người nhìn thấy hắn, hắn sẽ bại lộ. Mấy người xác định chỉ có một lối đi này chứ? Xác định. Đội trưởng đội bảo vệ cùng đi lên tiếng. Môn ni. Mấy người có thể suy tính được thời gian mà Chô Gian bị cấy vào không? Có phải là ban đêm khi thay ca không? An An hơi xấu hổ. Không hẳn là ban đêm, vì chúng tôi lúc đầu cũng không có thái độ bảo vệ nghiêm ngặt cho lắm. Ít nhất đã có hơn 10 người đi về phía thiết bị đầu não, mãi khi phát hiện ra được chô gian thì mới tập trung quyền hạn, chỉ có tôi mới có thể vào. Môn Ni. 10 người này. An An. Điều này cũng không có ý nghĩa, công ty của chúng tôi có một loại sản phẩm, công năng của nó là ghi lại và phát ra những tia vô tuyến, chỉ lớn bằng cái ướp thôi, chỉ cần tiếp cận trong khoảng 5 mét với thiết bị đầu não, thì có thể truyền tải chô gian vào. B. Lick. Nói cách khác, bất kỳ ai có được thứ này, mà chỉ cần đi vào thôi thì cũng có khả năng là kẻ cấy chô gian vào phải không? Nhưng khi phát hiện ra thì quyền hạn tiến vào chỗ thiết bị đầu cuối đã bị hạn chế lại chỉ còn một mình Tổng Giám Đốc An An, vậy ở đó có bảo vệ không? Đúng thế, tuy rằng phát hiện ra chô gian nhưng tôi vẫn tin hệ thống loạn mã có thể bảo vệ được. An An trả lời. Man đi. Nói cách khác, đối phương sau khi xâm nhập, phát hiện tư liệu đều là loạn mã. Cho nên mới nghĩ tới việc tạo ra một phần thẻ ít lô ne với nhãn cầu của cô. Bê-lích nhíu mày. Cái này cần phải có một người chuyên nghiệp về mảng kỹ thuật, chứ không thể nào một người có thể hoàn thành được. Các vị tiên sinh, nữ sĩ. Tôi không quan tâm là ai đánh cắp cơ mật của công ty, tôi chỉ quan tâm tới sự an toàn của số liệu an thôi. Một khi chúng bị tiết lộ ra bên ngoài thì công ty của chúng tôi chỉ còn có nước phá sản mà thôi. Mọi người trầm mặt, nói không sai, ngoại bộ có đội kỹ thuật tiến hành sửa chữa rồi, cũng không có liên quan gì tới bọn họ có nhiệm vụ là tìm ra nghi phạm, và lấy lại số liệu. Vu Minh hỏi, căn cứ theo báo cáo thì có người tấn công hệ thống theo dõi, khiến nó tê liệt trong nửa giờ. Vậy trừ hệ thống theo dõi còn tấn công cái gì không? Thật là kỳ quái. Vu Minh khẽ nói. Mandy hỏi. Phát hiện gì rồi? Vu Minh. Bản thân tôi đã nghĩ ra phương pháp để có thể không bị đám nhân viên phát hiện, an toàn tới được chỗ thiết bị đầu não. Nhưng mà điều kiện lại không cho phép. Mandy còn muốn hỏi nữa. Nhưng một vị bảo vệ đi tới thông báo, đội trưởng đội bảo vệ liền nói: "Xin hãy đi theo chúng tôi lên tầng 50." Vu Minh hỏi: "Tôi có thể tới nói chuyện với đám nhân viên được hay không?" An An: "Tất nhiên là được, có cần tôi đi cùng không?" Cậu nên biết, năng lực giao lưu của bọn họ tương đối kém. Máy tính tôi cũng biết. Một chút nữa tôi lên tầng 50 tìm mọi người. Trong phòng họp ở tầng 50, có một đống núi nhỏ trên bàn. Cái núi là do di động, laptop, máy tính bảng, máy tính cá nhân, ướp, thẻ nhớ, các loại tạo thành. An An. Toàn bộ đã qua kiểm nghiệm, đều không phát hiện ra được số liệu ở đây. Đây là toàn bộ những thứ đồ riêng tư của nhân viên trong công ty. Máy tính chúng tôi có thể dùng phần mềm đặc thù để kiểm tra, nhưng còn ướp, thẻ nhớ, di động thì cần phải nhờ mấy người giúp cho. Mandy nói. Chúng tôi cần một phần tư liệu về nhân viên, bao gồm tài chính, hôn nhân, còn cần một phần những nhân viên bị xử phạt trong vòng 3 tháng tới. Còn có một ít người làm việc xuất sắc, ít nhất cho rằng bản thân xuất sắc nhưng lại không được công nhận. An An hỏi. Vì sao? Mandy. Chúng tôi lúc trước cũng có thảo luận qua, ít nhất là có hơn 2 người trong đoàn kỹ thuật ủng hộ nghi phạm này. Nếu như là một tổ đội cùng phạm tội thì mới có tính logic được. Bọn họ cùng với nghi phạm phối hợp thì không bị điều tra. Phạm là những người được liệt kê ra ở trên đều có thể là mục tiêu hợp tác đầu tiên mà họ lựa chọn. Tommy nói. Điều tra nhân sự do Mandy phụ trách, Moni cũng chuyên nghiệp về máy tính, cô với Bailey đi kiểm tra ớt với di động. Be cậu ma hiểu phân tích tâm lý, cho nên đi tìm người mà hỏi, phân tích xem đối phương có khả năng giấu số liệu ở đâu. Vâng thưa tiên sinh. Mọi người bắt đầu cắm đầu vào làm việc. Máy tính Vu Minh liệu có biết? hắn đương nhiên biết lên mạng mà xem phim cấp 3, nhưng mà cái đám sinh vật này thực là hung ác, vừa mở miệng là dùng một đống thuật ngữ chuyên môn bằng tiếng Anh khiến cho một người không tinh thông như Vu Minh cảm thấy choáng váng. Chết tiệt! Vu Minh kêu mọi ngừng. Tôi chỉ muốn biết là trong khi máy theo dõi bị hỏng, thiết bị của mọi người có bị xâm nhập hay không? Một cô gái đeo kính nhìn Vu Minh hồi lâu. Cái này còn cần phải xem thủ đoạn của đối phương. Tommy đứng sau lưng Vu Minh thiện ý nói. Cậu cần phải dùng từ ngữ đơn giản nhất để diễn tả ý tứ của mình. Vu Minh gật đầu hỏi. Có phải lúc ấy thì mọi người bị mất điện không? Không có. Cô gái nói. Lần cuối cùng là ở 8 năm trước. Được. Vấn đề thứ hai, lối đi có mất điện hay không? Cô gái suy nghĩ một hồi rồi đi qua hỏi một người đàn ông đeo kính, sau đó hai người đi hỏi những người khác. Vu Minh cũng không nói gì. Tommy hỏi. Sao cậu lại hỏi vấn đề này? Bởi vì chỉ có một biện pháp có thể đi qua lối đi này mà không bị phát hiện. Cần phải làm cho đèn bên trong phòng làm việc vẫn sáng mà ở lối đi thì tối như mực. Bọn họ không biết có nhớ được lúc đó bị mất điện hay không. Tommy. Tòa nhà này cơ bản là do máy tính khống chế. Nếu cả tòa nhà bị mất điện thì có người phát hiện ngay. Còn nếu mất điện khu vực, cậu hẳn cũng nghe thấy Tổng Giám Đốc An An nói là không ai có thể xâm nhập được hệ thống còn gì. Nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Tommy. Giả sử cậu muốn sửa một cái bóng đèn ở lối đi thì cậu làm gì? Ngắt nguồn điện chiếu sáng. Vu Minh giật mình. Tôi hiểu rồi, nguồn điện quan trọng thì là do máy tính khống chế, nhưng dạng chiếu sáng bình thường này vẫn là dùng chốt mở. Con em nó thật là chơi được. Hừ. Tommy nghe không hiểu câu tiếng Trung cuối cùng. Chính là Phúc. Tommy nghi hoặc nói. Phúc không phải là mẹ nó sao? Tommy à, có tới trên 100 cái tổ hợp từ có thể phiên dịch thành Phúc. Nếu chỉ đơn thuần dịch lại thì tôi vừa nói tới em gái của ông. Nhưng mà trong tiếng Trung thì có ý mắng chửi người. Vậy mấy người gọi chi em kiểu gì? Vu Minh nói. Hiện tại không cần phải thảo luận cái vấn đề này. Chúng ta tốt nhất là đi tìm kiếm tiếp thôi. Nếu như theo lời của Tommy thì đèn chiếu sáng không phải là do máy tính khống chế, máy tính có thể tắt cả khu vực, nhưng vì để thuận tiện cho sửa chữa, vẫn bố trí một cái bảng điện. Ở tầng 45 có một cái bảng điện hướng về phía lối đi kia. Tommy đeo kính mắt đặc thù lên nhìn rồi gật đầu. Không có vân tay cậu đúng rồi. Không có vân tay có nghĩa đối phương đã lau cái chốt mở rồi. Tommy hỏi, nếu như có người phát hiện lối đi mất điện, rồi tới chỗ này thì không phải kẻ trộm bị bại lộ sao? Vu Minh chỉ mạch điện mà nói, ông nhìn mấy cái ốp này đều có dấu vết bị di động, tôi đoán đối phương trước là muốn ngắt điện, sau đó chế tạo đường tắt, chỉ cần bất kỳ ai đưa nguồn điện tới thì cũng làm đứt cầu giao. Chờ hắn giải quyết xong, hắn sẽ sửa đường dẫn trả nguồn điện về. Đây là cái gì? Vu Minh nhìn kỹ trên thanh chốt, có một vết màu đen. Đây là dấu vết hồ quang khiến cho kim loại xảy ra oxy hóa để lại. Tommy! Xem ra người này là một tên rất kém về mảng điện này. Khi làm việc với đồ điện, đặc biệt là những thứ có công suất lớn, đột nhiên ngắt nguồn sẽ khiến cho hồ quang sinh ra. Kẻ đó bị hồ quang dọa cho nên phản ứng tự nhiên chính là nhanh chóng rút tay ra chỉ là. Vu Minh chỉ vào không bên trái của bảng điện, chỗ đó lại sạch vô cùng, một chút cho bụi cũng không có. Vu Minh thử làm động tác ngắt nguồn điện, đột nhiên giật mình, rút tay ra mu bàn tay đập thẳng lên cái không bên ngoài. Vu Minh nói. Có lẽ vị nghi phạm này của chúng ta có vết thương ở trên mu bàn tay phải. Tommy cầm bộ đàm nói. Mọi người ngừng công việc lại, đến phòng họp trên tầng 50. Tất cả các nhân viên đều ở trong phòng được chỉ định mà chờ, Vu Minh đi cùng Tommy đẩy cửa một phòng ra. Hai tên bảo vệ vào theo, bên trong phòng có 20 người đứng thẳng. Tommy gật đầu với Vu Minh, Vu Minh nói. Mọi người hãy đưa tay ra trước. Sau đó bắt đầu đi lên kiểm tra. Lật tay lại. Bao lâu còn chưa rửa tay vậy? Lật tay lại, mấy người cũng không có rửa tay sao? Lật tay. Vu Minh nói. Kéo ốm tay xuống. Thấy có một vết thương mà cũng đã lên mủ rồi. Vu Minh nói. Thế nên mới cần các người đi rửa tay. Tầng 45 đã không có vấn đề, thì lên tầng 46. Vu Minh tiếp tục đi kiểm tra tới trước mặt một người phụ nữ. Đưa tay đây. Cô ta đưa tay ra, một vết thương mới ngưng máu xuất hiện ở mu bàn tay phải. Vu Minh sửng sốt thì trong một giây kia cô ta ra tay, với lấy cái dao dọc giấy ở bàn làm việc phía sau, một tay nắm lấy Vu Minh cầm dao dí vào cổ của hắn mà hô. Đừng tới đây. Tommy với hai gã bảo vệ rút súng ra, Vu Minh cười gượng. Ba khẩu súng cô định đem tôi ra làm bình phong à? Súng của Tommy 89 phần là phi pháp, còn đám bảo vệ thì khó nói, bởi ở Ấn Độ này có thể cầm súng, đặc biệt là ở trong công ty lớn. Để giao súng. Vu Minh hô lên, nếu như đối phương cầm súng thì dễ làm rồi, chỉ là đối phương cầm dao, sắc bén, cho dù đối phương có bị đánh gã, thì thân thể chỉ cần đổ xuống, động mạch của Vu Minh cũng sẽ bị cắt đứt. San Mi nữ sĩ. Bên trên thẻ nhân viên có ghi cái tên này, Vu Minh cẩn thận nói. San Mi nữ sĩ, trên tôi còn có mẹ già 80, dưới còn có đứa nhỏ 3 tuổi. Cô mà cứa một cách là một lúc ba mạng người đó. Tôi không quan tâm, hãy để cho tôi đi. San Mi gào lên. Quả nhiên, nhà người ta có thảm mấy thì cũng chẳng liên quan gì tới mình. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 124 vào trước là chủ. Thả cô cũng không thành vấn đề. Vu Minh cố gắng trấn tĩnh lại, bắt đầu nói chuyện với San Mi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chỉ cần cô đưa số liệu ra đây, chúng ta sẽ đạt thành hiệp nghị. Không chỉ không khởi tố cô, mà còn tặng cho cô một khoản tiền. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn con của tôi thôi. San Mi khóc lớn. Con của tôi, nó bị bệnh rồi, bọn họ nói ở Mỹ có một kế hoạch thí nghiệm chữa bệnh, nhưng tôi lại không được chọn. Vu Minh nói. Tôi phân tích cho cô nhé, cô giết tôi, vậy cô phải chết. Cô chết, con của cô cũng chết, mà tôi chết, mẹ tôi, đứa nhỏ của tôi cũng vì đói mà chết. Làm sao phải chết nhiều người đến thế? Cô cũng có con, tôi cũng có con, phải không? Phải không nào? San Mi chậm rãi lôi Vu Minh đi. Con anh được bao nhiêu rồi? 3 tuổi, đáng yêu lắm. Mẹ nó thì sao? San Mi hỏi. Chơi bố à, giờ đâu phải lúc điều tra hộ khẩu. Vu Minh khóc không ra nước mắt. Mẹ của nó đã bỏ chạy cùng với một kẻ có tiền rồi. Chồng tôi cũng thế, khi phát hiện ra đứa nhỏ có bệnh, hắn liền mất tích. Anh không thể chết được, anh vẫn còn có một đứa con, cho nên các người lùi lại đi, lùi về phía sau. Lô giới gì đây, cô bảo tôi không được chết mà còn giữ chặt thế để làm gì hả? Tommy thấy cổ họng Vu Minh bắt đầu chảy máu, vội vàng nói. Lùi về sau đi, San Mi nữ sĩ, xin đừng kích động. Tommy nhìn về phía Mandy, rồi đảo mắt qua trần nhà, Mandy hiểu ý liền xoay người rời đi. Có ảnh của đứa nhỏ không? San Mi hỏi. Có. Vu Minh kêu lên. Tommy, trong điện thoại của tôi có ảnh của đứa nhỏ, mau lấy điện thoại của tôi tới đây. Tôi đi lấy. Tommy thu súng lại, bắt một tên bảo vệ hỏi. Ở đây ai có con là người châu Á? Đây là di động của bạn tôi, hắn có. Bảo vệ lấy ra một cái di động. Cảm ơn. Tommy nhận lấy cái điện thoại, sau đó đi tới phi tới trước cửa. San Mi với Vu Minh đi tới, chậm rãi ngồi xuống nhặt điện thoại lên. Vu Minh mở điện thoại ra, chỉ đảo mắt qua liền phát điên, ông mày sắp thăng rồi, mà các người còn ngại không đủ nhanh à? San Mi nghi hoặc hỏi. Đây là con của anh sao? Vu Minh rơi lệ nói. Mẹ nó là một người di dân phi pháp, chỉ là tình yêu không có phân biệt biên giới với màu da. Chỉ cần là thổ hào thì cũng cần phải phân biệt biên giới. Vu Minh khổ sở nhìn đống ảnh, là một đứa nhóc da trắng. Tôm Mi lau mồ hôi lạnh, bắt lấy áo bảo vệ hỏi. Châu Á hà? Bảo vệ giải thích. Châu Á cũng có người da trắng mà. Y kỳ. Vu Minh hô lớn, Tôm Mi cũng không rảnh mà so do với cái tên bảo vệ đần độn, vội vàng đi vào trong phòng. Đã thấy San Mi lùi về bên cửa sổ. San Mi, anh không thể chết được, bởi vì anh còn có một đứa nhỏ rất đẹp. Tôi phải chết, vì tôi cũng có một đứa nhỏ như thế. Dứt lời liền đẩy Vu Minh rồi người lao về phía cửa sổ. Tôm Mi kêu lớn. Giữ chặt cô ta. Chỉ có cô ta mới biết được số liệu ở đâu mà thôi. Vu Minh còn chưa có hoàn hồn thì Man đi từ trần nhà lao xuống. Vu Minh quay đầu định đuổi theo, nhưng ai ngờ đầu đụng thẳng vào Man đi. Hai người cùng ngã xuống, đầu nện đầu. Bên cửa sổ chỉ để lại một con dao dọc giấy mà thôi. Tôm Mi bất dĩ thu súng lại nói. Kêu cứu thương. Không cần, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Vu Minh nâng Man đi dậy. Cô không sao chứ? Man đi xấu hổ giải thích. Quá đột ngột, tôi định lao xuống bắt lấy tay cô ta, nhưng mà cô ta đẩy anh ra. Cho nên, không sao đâu. Tôi không có đau. Thật là mất mặt, Man đi từ khi sinh ra tới giờ cũng không có gây ra trò cười đến vậy. Cứu không được người, còn cản trở người ta cứu người nữa. Vu Minh đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, sờ vết thương trên cổ. Hắn thực cũng không có tức giận vì người phụ nữ này. Hắn không giận, nhưng mà Tổng Giám Đốc An An thì có, cô ta gọi mọi người về phòng họp. Các người không hiểu sao? Tôi muốn số liệu, chứ không phải là kẻ tình nghi. Làm sao bây giờ? Người tình nghi thì chết rồi, số liệu hiện giờ ở đâu? Mọi người đưa hai mắt nhìn nhau, Vu Minh nói. Cô gấp cái gì chứ? Nếu tôi đoán không nhầm thì số liệu hiện giờ còn ở trong tầng 30 đến tầng 50. Tôm Mi hỏi. Sao lại nói thế? Cô ấy tự sát là vì cứu đứa trẻ. Nếu cô ấy đã giao số liệu cho đám tội phạm, thì khế ước giữa bọn họ hoàn thành, đám tội phạm sẽ đưa con cô ấy đi chữa bệnh. Nên cô ta không cần phải tự sát, nếu chưa chuyển số liệu đi thì con cô ấy cũng không được trị liệu. Duy nhất chỉ là cô ấy đã để số liệu ở trong công ty theo như ước định với đám tội phạm rồi, cho nên dưới tình huống này, vì đứa nhỏ mà cô ấy phải tự sát. Ấn Độ cũng không phải là quốc gia có pháp chế gì, mà Tatazơ chỉ là một công ty máy tính châu bò, tổng công ty của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Cho nên bức cung một nhân viên thì cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Sắc mặt An An dễ nhìn hơn chút, cô ta cũng đồng ý với cách nhìn của Vu Minh. Tôi hy vọng mọi người nhanh chóng tìm được số liệu. Dứt lời, liền rời khỏi phòng họp. Di động, máy tính, chìa khóa xe, còn có một cái ướp trang sức, toàn bộ di vật của San Mi đều được đặt trên bàn. Benz và Belik đi về chỗ của San Mi tìm kiếm manh mối. Vu Minh chỉ là bị thương ngoài da, tiêu độc qua rồi băng bó là được, không có vấn đề gì. Hắn đang suy nghĩ, đám phạm tội làm sao có thể an toàn mà lấy được số liệu. San Mi sau khi trộm được, thì tín hiệu công ty đã bị che chắn, cho nên không thể nào liên hệ với ngoại nhân được. Bởi vậy San Mi chỉ có thể dùng kế hoạch giấu kín số liệu mà thôi. Mặc kệ đám phạm tội là ai thì tâm tư vô cùng cẩn thận, lo lắng đến khả năng này rồi, cho nên chỗ giấu số liệu hẳn là cũng bí mật vô cùng. Vu Minh hỏi. chìa khóa xe kiểm tra chưa? Nhân viên kỹ thuật mà An An phái đi đáp. Mấy thứ này đều đã được kiểm tra, nhưng không hề có bất kỳ phát hiện nào. Moni cầm laptop hỏi. Cô ta có khi nào chuyển dữ liệu vào bên trong laptop không? Nhân viên kỹ thuật nhận lây rồi nói. Tôi sẽ kiểm tra. Một người bảo vệ đi tới cửa phòng nói. Tới giờ ăn cơm rồi. Vài vị bảo vệ mang cơm cà ri tới, Tommy nói. Ăn cơm đã. Hiện giờ là buổi chiều, bọn họ từ khi bay tới nơi này thì còn chưa có ăn cơm chưa? Cơm cà ri Ấn Độ hẳn là một trong những món rất nổi tiếng ở đây, Tommy thấy mấy người còn trầm tư hỏi. Vu Minh, có người nói ăn cơm là một dạng sống, có người nói ăn cơm là vì sinh tồn. Cậu nghĩ thế nào? Vu Minh sửng sốt. Tôi còn không có tìm hiểu vấn đề triết học quá sâu sắc như thế. Mandy nói. Ý Tommy nói là nếu anh có một phần bít tết thì anh sẽ vừa ăn vừa làm việc, hay là chọn một nơi đẹp đẽ cùng với người yêu của mình chậm rãi mà ăn. Tôi không biết hưởng thụ mỹ thực, nhưng mà ăn cái gì thì chả no. Nhưng riêng tôi thì chọn theo giá của nó, tựa như ăn tôm hùm với ăn tôm thường, không thể phủ nhận rằng tôm hùm ăn rất ngon. Nhưng mà giá cao quá, cho nên tôi cảm thấy ăn tôm thường là được rồi, ăn tôm hùm thì đau lòng lắm. Tôi hiểu rồi. Mandy nói với Tommy. Anh là dạng vì sinh tồn. Vu Minh hỏi. Vì sao? Hắn cũng không biết bản thân mình là loại hình nào nữa. Mandy nhìn một phần cơm cà ri trước mặt nói. Anh theo đuổi mỹ thực nhưng căn bản anh không để ý tới cơm cà ri này tốn hao tâm tư của người làm. Khiến cho bông cải cà rốt đều xuất hiện ra màu. Đầu tiên là thưởng thức sự chuyên tâm của đầu bếp. Sau đó chính là phẩm chất của nguyên liệu nấu ăn. Như tôi thì gạo 1 đồng với gạo 5 đồng cũng không phải là vì giá cả khác mà khi ăn có sự khác biệt rõ rệt. Vu Minh thán phục. Cái này cô cũng biết. Mandy cười nói. Vì tôi lại ngẫu nhiên giống anh. Tommy đưa tay phải ra cầm một miếng cơm cà ri. Mọi người có thể thử học như tôi xem. Dùng phương thức truyền thống như này để ăn đồ ăn cảm thụ phương thức cuộc sống. Nhưng mà cũng không cần để ý vì cuộc sống với sinh tồn là một mệnh đề thôi. Đồ ăn chính là vì sinh tồn mà tồn tại, những mỹ thực khiến cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Vu Minh nói, Tommy, ông còn chưa có rửa tay, cho nên tôi còn chưa có ăn. Tommy cười cầm nắm cơm đặt về đĩa, Mandy với Moni thì đã nặn ra hai quả bầu mà chấm. Rồi ném vào miệng mà cảm nhận cuộc sống, cuối cùng đành xấu hổ mà nhìn Tommy. Tommy nói. Chỉ là đùa chút thôi. Vào trước là chủ, Tommy dùng lời nói dẫn dắt sự chú ý của người khác đi. Trừ phi là người thích sạch, nếu không thì sẽ làm theo. Vô Minh đứng lên. Đi trước là chủ. Tôi biết số liệu ở đâu rồi. Ở đâu? Mọi người cùng đưa mắt nhìn Vu Minh. Hắn giải thích. Đây không phải là bị tính kế sao? Chúng ta vẫn cho rằng người đi trước là chủ. Vậy thì thân phận của nữ nhân viên kia chỉ là do giao dịch và sợ bị bức cung mà nói ra chỗ của số liệu cho nên mới nhảy lầu tự sát. Chúng ta cho rằng kế hoạch A là trộm số liệu rồi dùng dụng cụ nào đó truyền dữ liệu cho đám tội phạm. Số liệu được giấu đi chính là kế hoạch B. Nhưng nếu số liệu được giấu đi ngay bên trong kế hoạch A thì sao? Tommy lắc đầu. Không rõ được. Vô Minh. Lúc trước tôi phân tích nhưng vẫn có lỗ hổng. Người viên chức tự sát là vì muốn đứa nhỏ có thể được cứu thì phải mang số liệu cho đám tội phạm. Chúng ta cũng hiểu, đã bắt được cô ta thì làm sao có thể tự tin với kế hoạch này đến thế. Trừ phi rằng cái chết của cô ta mới có thể thúc đẩy được giao dịch. Việc cô ta chết có thể đẩy nhanh được giao dịch sao? Ba người vẫn không thể nào hiểu được. Cả tòa nhà đều đã bị tìm kiếm, đám nhân viên cũng bị soát người. Nhưng mà có một chỗ không thể nào kiểm tra được, chỉ có bên trong cơ thể mà thôi. Số liệu đã bị cô ta nuốt vào, hiện giờ nó đang ở trong thi thể của cô ta. Ý của cậu chính là cô ta. Đúng thế, chỉ cần cô ta chết, thì nhất định có thể rời khỏi tòa nhà này. Tôi tin đây mới là kế hoạch B, mà kế hoạch A chính là nhờ vào thân thể mình mà mang số liệu ra khỏi nơi này. Vì có thể mang số liệu ra ngoài để cho con mình được cứu mà người mẹ này mới phải chọn cách nhảy lầu tự sát, điều này bù lại chỗ hở trong phân tích của tôi. Nếu cô ấy bị bắt sống, thì cô ấy tuyệt không thể nào đưa ra được số liệu. Cho nên cô ấy mới chọn tự sát. Tommy cầm bộ đàm hỏi. Thi thể của người tự sát đưa đi bệnh viện nào? Đội trưởng trả lời. Bệnh viện Tư Em Sơ. Bệnh viện Em Sơ. Tommy nói tiếp. Mau liên hệ cho Belic thông báo số liệu đang ở trong cơ thể người tự sát. Di thể đã đưa đến bệnh viện Em Sơ, bọn họ ở khoảng cách gần nhất cho nên mau đi bệnh viện, chúng tôi sẽ đuổi theo sau. Vâng. Đội trưởng nói. Tầng 50 có trực thăng. Bốn người lập tức lên tầng 50, trực thăng đã bắt đầu khởi động. Bốn người vừa lên thì trực thăng cũng cất cánh bay về phía bệnh viện Em Sơ. Đội trưởng đội bảo vệ thì thông báo cho đám cảnh sát ở gần bệnh viện để cho bọn họ lập tức phong tỏa thi thể của người tự sát. Vương bài tác giả Hà tả người làm Egypt phong chương 125 vùng vẫy giấy chết. Bệnh viện Em Sơ là một tòa nhà 2 tầng có một sân bay trực thăng. Đây là vì đám phú ông mà phục vụ, phòng cấp cứu ở trên tầng 2. Bất kể thế nào thì đám phú ông cảm thấy Em Sơ vẫn là một bệnh viện vô cùng nhân đạo. Trực thăng dần dần hạ xuống, đã thấy được 2 chiếc xe cảnh sát đang ở cửa lớn, một vài tên nhân viên cảnh sát chạy về phía nhà xác. Trong đầu Vu Minh đang nhớ về chân nhái. Suy đoán đám người phạm tội sẽ không ngờ nữ nhân viên kia sẽ tự sát, cho nên kế hoạch của bọn họ không hề có quy định thời gian tự sát cùng địa điểm tự tử, cho nên không có khả năng cho xe cứu thương tới. Thi thể của cô ta bị đưa vào trong bệnh viện thì trong một khoảng thời gian ngắn nhóm tội phạm phải làm ra một kế hoạch cướp xác, mà kế hoạch tạm thời chắc chắn không thể nào hoàn mỹ được. Nếu như là Chi Chu, bọn họ vẫn an hiểu nắm đại cục trong tay, hẳn là cũng không quá lo lắng vấn đề nữ nhân viên tự sát. Bệnh viện Em Sơ là nơi gần nhất, bằng không thì cũng hẳn là có chuẩn bị đối với phương diện này. Vu Minh nhắc nhở. Tôi cho rằng nên chú ý những người mặc đồ cảnh sát, bác sĩ. Từ trên vô tuyến điện ở trực thăng truyền tới tiếng của đội trưởng. Thi thể ở nhà xác đã bị giải phẫu. Ra tay thật nhanh. Đám người Vô Minh giật mình. Bốn người bọn họ xuống khỏi trực thăng, đi qua đường thoát hiểm rồi vào tầng ngầm, vào nhà xác. Hai người cảnh sát cùng với 2 bảo vệ bệnh viện đã ngăn ở cửa. Bọn họ nói tới từ 4 phút trước, không có ai đi vào nhà xác hết. Vô Minh vừa vào nhà xác thì phát hiện bên trong có 3 người đang hôn mê. Một người nữ y tá, một người là nam hộ sĩ, còn một người đàn ông khoảng 40 tuổi, trông bảng tên tựa như là nhân viên coi nhà xác. 3 người bọn họ phân tán ở 3 vị trí khác nhau. Một vị bảo vệ giới thiệu. Bọn họ vừa tới để xem thi thể bệnh nhân, nhìn hiện trường hẳn là đã bị người ta tấn công. Tommy nhìn hiện trường vừa đi vừa nói. Kẻ bắt cóc vào trong này trước hết là kích điện người này. Sau đó đám người này ít nhất có tới 2 người, bằng không thì nữ y tá với hộ sĩ kia sẽ không thể phản kháng được. Suy đoán hiện trường xong, bọn họ trọng điểm vẫn là thi thể của nữ nhân viên kia. Đúng thế, đã bị giải phẫu, thủ pháp coi như là chuyên nghiệp. Tommy vỗ nhẹ cái trán. Xong rồi. Bệnh viện cũng không có chắn sóng điện thoại, cho nên chỉ cần lấy được số liệu là có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để truyền nó ra ngoài. Vu Minh thấy mọi người chú ý vào thi thể của Sanmi thì bản thân mình liền đi tới bên cạnh nhân viên nhà xác, cầm tay hắn rồi khẽ nói vào tai hắn. đưa số liệu cho tôi đảm bảo sẽ trị bệnh cho đứa nhỏ của người chết, và tôi sẽ bỏ qua cho anh. Anh có 3 giây để suy nghĩ. Nhân viên nhà xác vẫn hôn mê. Vu Minh đi tới bên người nam hộ sĩ đẩy xe tử thi vào, lại cầm tay người này, nhẹ nói bên tai. Đưa số liệu cho tôi đảm bảo sẽ trị bệnh cho đứa nhỏ của người chết, và tôi sẽ bỏ qua cho anh. Anh có 3 giây để suy nghĩ. Nam hộ sĩ cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Vu Minh đi tới bên nữ y tá ngồi bên tường, cô ta có đeo một cái khẩu trang. Vu Minh lại tiếp tục trò cướp, cầm tay nữ y tá. Đưa số liệu cho tôi đảm bảo sẽ trị bệnh cho đứa nhỏ của người chết, và tôi sẽ bỏ qua cho cô. Cô có 3 giây để suy nghĩ. 3, 2. Cổ tay nữ y tá hơi run, trong bàn tay xuất hiện một cái bao con nhộng. Vu Minh cầm lấy nó, rồi đút vào bên trong túi áo, sau đó mới đi qua một bên. Vu Minh làm sao có thể biết bên trong 3 người có một kẻ nổi ứng đây? Đầu tiên phải hiểu tính cách của Vu Minh, loại người như hắn không hề dễ dàng bỏ qua chuyện gì, cho dù là trong khốn cảnh thì cũng phải giãy chết mới được. Dựa theo tình huống hiện tại ở hiện trường, thì số liệu hẳn đã tiết lộ rồi. Chỉ còn một cách là liều chết mà thôi, Vu Minh đánh bạc, và hắn thắng. Không hề có chi tiết hay chứng cứ nào cho thấy 3 người này có vấn đề, nhưng thuần túy chỉ là giãy chết, nhưng lại thắng được một ván. Bác sĩ rất nhanh đã tới, sau khi kiểm tra 3 người hôn mê thì dưới sự trợ giúp của đám hộ sĩ mà đặt họ lên xe đẩy đi về phía phòng cấp cứu. Tổng giám đốc kỹ thuật An An với đội trưởng đội bảo vệ còn có Bez và Belik cùng đến. An An nhìn thoáng qua thi thể, sau đó dùng tay che miệng, rồi lùi lại mấy bước, cô ta lắc đầu. Mấy người thực làm cho tôi quá thất vọng rồi. Tommy cùng Belik đang chuẩn bị lên tiếng xin lỗi thì Vu Minh lấy một bao con nhộng từ trong túi áo, cầm nó đưa tới trước mặt An An. Cô muốn cái này phải không? An An hồ nghi nhận bao nhộng, đây hẳn là bao nhộng đặc thù không dễ bị dung hòa. Sau khi mở bao con nhộng ra thì bên trong có một con chim nhỏ. An An lấy một cái đầu đọc thẻ, nhét nó vào rồi kết nối với máy tính. Nửa phút sau, An An nhẹ nhàng thở ra. Xin lỗi mọi người, tôi xin thu hồi lời nói vừa rồi, vô cùng cảm ơn mọi người. Đám người Tommy đều nhìn Vu Minh, hắn giải thích. Nhặt trên mặt đất đấy. Belik lao vào ôm Vu Minh, nước mắt cũng sắp trào ra. Vu Minh à, tôi yêu cậu. Tìm không thấy số liệu thì tổn thất lớn nhất chính là hắn, bởi hắn là điều tra viên duy nhất của tổ chức ở Ấn Độ, mà cũng là người mới được thăng cấp lên. Hắn tự nhận bản thân còn chưa thể nào chống lại được Chi Chu. Cho nên vì để tổ chức cho những người khác tới trợ giúp mà không ngại lộ ra thân phận của mình, mời cả Tommy với các tuyển thủ dự thi cùng tới điều tra. Lần này là hắn cược thắng rồi. Vu Minh vội vàng đẩy Belik ra. Tôi là đàn ông bình thường. Tôi cũng thế. Belik kích động nói. Nhưng không thể nào ngăn cản được tình yêu của tôi với cậu. Anh có thể đổi phương thức biểu đạt của mình. Vu Minh nói. Tựa như. Mời mọi người đi ăn cơm. Một nam một nữ tiến vào. Người nam đưa giấy chứng nhận cảnh sát ra rồi nói. Chúng tôi là cảnh sát quốc tế ở Ấn Độ, hiện giờ cần phải hỏi mọi người mấy vấn đề. Tommy nhìn về Vu Minh, hắn lắc đầu, Tommy nói. Xin lỗi, có chuyện gì thì tới nói chuyện với luật sư của tôi đi. Cảnh sát quốc tế nói. Chúng tôi cũng muốn thẩm vấn ai, chỉ là muốn biết nghi phạm là ai mà thôi. Xin lỗi, không thể giúp được. Tommy quay lại nói. Mấy thằng nhóc, bé con chúng ta đi ăn cơm thôi. An An nói. Tôi sẽ đặt bàn ở khách sạn Hilton, vô cùng cảm ơn mọi người đã cứu mạng sống của tôi. An An để đội trưởng đội bảo vệ lái xe đưa đám người Tommy đi khách sạn Hilton. Sau đó cô cùng với một luật sư tới ngăn đám cảnh sát quốc tế muốn giữ đám người vô minh ở lại. Bọn họ cũng không còn biện pháp, vì muốn đối phó với những tập đoàn lớn như này thì chỉ có thể dùng tới pháp luật. Mà trong pháp luật có quy định công dân có quyền cự tuyệt việc phối hợp điều tra với cảnh sát, trừ phi là đám cảnh sát để lên tòa án. Trên xe trừ Vu Minh có chút thoải mái thì ba vị tuyển thủ còn lại đều có chút tâm sự, ở trong vụ án tác dụng của bọn họ cũng không lớn, có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi Vu Minh là người phát hiện nghi phạm, rồi lại là hắn khi phát hiện ra số liệu toàn bộ sự nổi bật đều bị Vu Minh chiếm lấy, xem ra Vu Minh hiện tại xác định được thăng cấp. Tommy nhận điện thoại rồi nói. Điện thoại từ tổ ủy. Ngày mai mọi người được nghỉ ngơi, sáng ngày kia 9 giờ sẽ đi máy bay sang Pháp. Moni hỏi. Bốn người sao? Tommy nghĩ rồi nói. Bốn người, nhưng là... Nhưng là cái gì thì mọi người đều hiểu, lần này chỉ có hai danh ngạch được chọn, cũng chính là tổ ủy muốn khảo sát toàn bộ chỉnh thể biểu hiện cuối cùng của mọi người rồi mới đưa ra quyết định. Vu Minh đã lấy đi một danh ngạch, còn thừa một cái thì Mandy với Bess ngang nhau. Năng lực của Mandy thực ra mạnh hơn Bess rất nhiều, nhưng bị hào quang của Vu Minh che giấu, ngược lại nghị lực của Bess lại hiện ra. Trong lúc bị bệnh nặng thì vẫn kiên trì không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được khối sắt. Còn Moni thì gần như có thể phán định là bị loại bỏ. Sáu người bọn họ quay về khách sạn Hilton, công ty Tatazơ quả nhiên là châu bò, dưới tình huống không có đặt trước mà vẫn lấy được sáu phòng hạng nhất. Bellic lấy các vật phẩm riêng tư ra trả cho mọi người, sau đó ai về phòng nấy tắm rửa một phen. 7 giờ tối, mọi người bắt đầu xuống nhà ăn ăn cơm. Vu Minh cảm thấy hơi khó tin buổi sáng bản thân còn đang ở một cái góc nào đó của Thái Lan. Tới gần trưa thì qua tới Ấn Độ, chiều thì bản thân mình đã ở trong một khách sạn tốt nhất ở New Delhi mà dùng cơm rồi. Bởi vì mọi ở trên phi cơ có ăn một chút, cho nên chưa có ăn cơm chưa. Thế nên số lượng đồ ăn còn muốn nhiều hơn là chất lượng đồ ăn, chỉ có mỗi Mandy là vẫn thục nữ như thường, chậm rãi mà ăn. Trên bàn cơm, Tommy nói, đêm nay mọi người không nên ra ngoài. Bellic tiếc nuối. Tôi còn muốn đưa mọi người ra ngoài vui chơi một chút. Bellic tổ chức nêu cao việc trợ giúp nhau ở các khu vực chứ không phải là dẫn nhau đi tìm thú vui. Tommy nghiêm túc. Hơn nữa, hiện giờ cậu là một trong những điều tra viên có danh dự thấp nhất đấy. Tôi nghĩ cậu nên làm vài vụ nữa để cho bản thân mình tốt hơn. Lúc trên xe Bellic cũng tự nói ra chuyện xấu của mình, bản thân hắn cũng làm hỏng hai vụ, cho nên danh dự đã về gần âm. Lần này ủy thác là tính cho hắn, bỏ cái đống âm kia đi thì không chừng có thể từ bạch ngân mà phóng thẳng lên hoàng kim. Thế nhưng khi hắn kể chuyện thì mọi người không biết là khóc hay cười, lúc ấy, hai tên tuyển thủ được thăng cấp lại vì ra ngoài lêu lổng mà bị cảnh sát bắt. Thế nên không thể tham gia tổ chức chứng nhận hội. Cho nên hắn được đưa lên cùng vì lòng nhiệt tâm, hay giúp người mà tổ ủy đã bật đèn xanh. Bellic nói, hiện giờ điểm danh dự cũng đủ để tôi tiêu vài năm rồi, chờ khi nó lại về âm, thì tôi sang Trung Quốc tìm Vu Minh giúp tôi làm ít điểm danh dự, thế là tôi lại được quay lại New Delhi. Tommy cười gượng. Bellic, tôi phải thừa nhận khi tôi tán thành cậu thăng cấp thì đã đánh giá thấp độ vô sỉ của cậu. Ai ai cũng muốn lên hoàng kim tinh toàn, còn cậu chỉ cần được là bạch ngân là thỏa mãn rồi. Vu Minh tò mò hỏi. Tommy, ông ở cấp nào? Bellic đang cười thì ngừng lại, Tommy hơi sững sờ rồi lạnh nhạt nói. Tôi vốn là tinh toàn, nhưng vì sai sót. Cho nên làm cho một thành viên của tổ chức phải chết, cho nên bị hạ xuống hoàng kim, đây cũng chính là nguyên nhân mà tôi chọn về hưu. Xin lỗi. Vu Minh lên tiếng. Không có sao. Đó là bạn nối khố của tôi. chỉ là cơ thể của tôi cũng không cho phép tôi tiếp tục làm việc này, tôi cũng không phải áy náy vì việc này, mà chỉ là thân thể trở ngại công việc cho nên mới phải nghỉ ngơi thôi. Bailey giải thích. Tommy có bệnh cao huyết áp, nguyên bản kế hoạch thì ông ấy sẽ đi cứu viện cho đồng sự, nhưng vì bị ngất đi ở trên đường, mới dẫn đến cái chết của đồng sự. Mãnh hổ cũng nói với mọi người rồi nhỉ, chúng ta có một trận đấu với Chi Chu và băng tuyết. Tommy nói, cũng bởi vì bệnh cao huyết áp của tôi mà chúng ta bị băng tuyết đánh bại. Không nói nữa, tôi rất vui khi có thể được gặp mọi người, Vu Minh, Mandy, Moni, Be cũng ly nào. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 126 đặc huấn. Tommy mang máy camera bắt đầu chụp ảnh bốn vị tuyển thủ, rồi truyền hình ảnh tới cho tổ chức. Coi như đó là tiêu chuẩn để cho tổ chức phán định. Sau khi vào phòng Vu Minh 3 phút, Tommy đi ra, rồi Tommy vào phòng Mandy. Mandy mặc đồ khá là bảo thủ, bên trên mang theo vài món trang sức trang nhã. Tommy hỏi, xin hãy đánh giá ba người còn lại. Ưu điểm và khuyết điểm, đây là một khảo nghiệm cho cô về phán đoán người bên cạnh. Mandy ngẫm một hồi rồi nói. Vu Minh có thể nói là xuất sắc nhất, nhưng anh ấy lại không có năng lực phòng thân cơ bản, đối với súng ốm cũng rất xa lạ. Một con dao dọc giấy bình thường cũng có thể uy hiếp anh ấy. Tiếp theo là tiếp xúc của Vu Minh với thế giới không được nhiều, thế giới quan không đủ thành thục, thiếu đi khá nhiều tri thức chuyên nghiệp. Nhưng những thứ này thì tôi tin rằng Vu Minh sẽ cố gắng vượt qua được, trừ năng lực phòng thân, anh ấy không thích rèn luyện thể lực. Cuối cùng, tôi rất tin tưởng anh ấy. Tôi không thấy ưu điểm của Moni, nhưng khuyết điểm rất nhiều. Tôi cũng phải công nhận là không thể nào hợp tác được với Moni bởi vì cô ấy không thể nào khiến cho tôi tin tưởng được. Bez có vẻ ưu tú, khuyết điểm của Vu Minh thì hắn không có. Nhưng mà hắn cũng không có linh tính bằng Vu Minh, tính cách kiên nghị, khá giỏi che giấu cùng ngụy trang chính mình. Đó không phải là người xấu theo tôi thấy có thể tin được ở một trình độ nhất định. Moni trả lời. Vu Minh rất xuất sắc, nhưng mà năng lực sinh tồn thì không đủ. Nếu như gặp phải đám tội phạm yếu kém thì có thể Vu Minh sẽ chiếm thượng phong. Nhưng gặp phải đám hung ác thì hậu quả khó nói. Juliet khiến tôi cảm thấy thích hợp hơn Vu Minh bởi cô ấy sâu sắc thông minh. Rất nhiều tình hình thực tế cô ấy không nói cũng không có nghĩa là cô ấy không biết. Đương nhiên, biểu hiện trong vụ án thì cô ấy so ra là kém Vu Minh. Bez thì kiên nghị, nhưng quá kiên nghị, bản thân tôi cũng không cho rằng sốt tới 41 độ mà vẫn cố tìm kiếm khối sắt dưới mưa là một ý kiến hay. Đối với bản thân mình hung ác như thế, tôi cũng không thể nào tin được. Bez. Vu Minh rất xuất sắc, nhưng chỉ là thông minh vặt. Cậu ta không có năng lực nắm đại cuộc trong tay, biểu hiện tốt chỉ là do nguyên nhân linh tính mách bảo. Cậu ta có tiềm chất, nhưng xem ra thì cần phải có một thời gian dài trưởng thành. Juliet là người thông minh nhất trong bốn người chúng ta, mà cô ấy cũng không hề biểu hiện ra sự yêu ghét của mình. Đối với kẻ mạnh và kẻ yếu là như nhau, tựa như khi gặp kẻ yếu như Vu Minh thì cô ấy vẫn thể hiện thiện ý với Vu Minh cũng có thể dung hợp cùng chúng ta. Cuối cùng là nhờ vào Vu Minh giúp đỡ mà có thể lấy khối sắt. Còn Moni thì tôi không muốn đánh giá bởi vì tôi không thấy có thứ gì từ cô ta khiến cho tôi có thể thích được. Tommy gọi điện cho chủ tịch. Kết quả có chút vượt qua dự liệu của tôi. Ba người bọn họ đều nhận định Vu Minh có linh tính, nhưng mà người được đồng tình nhất là Juliet. Nếu như muốn tính điểm thì Juliet cao nhất, rồi Bez, Vu Minh, Moni là thấp nhất. Chủ tịch hỏi, vậy ý kiến ông thế nào? Ba người bọn họ đều nói Vu Minh có không gian trưởng thành rất lớn. Đề nghị của tôi là nên chọn Vu Minh, chúng ta cần bỏ thời gian ra bồi dưỡng, còn không thì chỉ có chọn Bez và Mandy. Chủ tịch nói, Mãnh hổ cho rằng Vu Minh là tốt nhất. Nhưng Mãnh hổ cũng nói năng lực hiện giờ của Vu Minh còn không đủ. Nếu Vu Minh chỉ là một tên tội phạm thì như thế là đủ dùng rồi. Nhưng nếu muốn làm điều tra viên thì những thứ hắn tiếp xúc tới vô cùng phức tạp. Thậm chí còn phải gặp đám tội phạm cùng hung cực ác nữa. Chủ tịch nói. Vậy đây là ý kiến cuối cùng của ông sao? Không. Tôi phát hiện Vu Minh có được một điểm khó có được. Vu Minh là người duy nhất mà ba người bọn họ đều nói là có thể tin được. Moni với Bez đều khen ngợi Mandy nhưng mà cũng giữ lại một chút đề phòng. Chủ tịch nói. Tổ chức để cho ông ở gần để quan sát bốn người bọn họ. Vì ông là một người công chính cho nên ông quyết định thì tổ chức sẽ quyết định. Ông có thể đại biểu cho tổ chức mà lựa chọn. Cảm ơn vì sự tin tưởng. Tommy cúp điện thoại. Bellic va đứng nghiêm ở một bên. Tommy trầm mặc rất lâu rồi nói. Cậu đi chuẩn bị đi. Vâng. Sáng ngày thứ hai, Vu Minh gõ cửa phòng Mandy cô ra mở cửa. Vu Minh nói. Cộng sự, có muốn cùng ra ngoài chơi không? Đi đâu? Trong mắt Mandy có tơ máu, hiểu nhiên là tối hôm trước không có ngủ ngon. Thuê phòng. Vu Minh cười. Mandy cười. Được. Chờ tôi chút. Tôi đi thay đồ. Moni nhìn qua mắt mèo thì thấy hai người bọn họ cười nói rồi đi vào trong thang máy. Cô với Bez cũng biết hai người bọn họ sẽ được tổ chức lựa chọn đầu tiên. Cho nên cô không muốn ra ngoài, vì thế gọi phục vụ mang đồ ăn lên, một người ăn xong thì nằm ra giường xem tivi. Khoảng tầm 9 giờ, Moni phát hiện Tommy với Bellic cũng không ở đây. Chờ cho tới buổi chiều hai người mới quay về, hơn nữa tâm tình rất không ổn. Qua thời gian ăn cơm, Tommy nhận được một cú điện thoại, rồi nói. Vu Minh với Mandy chết rồi, thi thể ở trong bệnh viện, chốc nữa ăn cơm xong thì qua xem. Chết rồi. Bess với Moni cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Tommy giải thích. Tai nạn xe cộ. Vu Minh chết tại chỗ, còn Mandy thì vừa thông báo rằng không thể nào cứu được nữa. Moni nhớ tới bản tin mới xem. Là khoảng hơn 8 giờ sáng, ở một đại lộ nào đó có một vụ tai nạn xe cộ đúng không? Moni nhớ mang máng là thông tin có nhắc tới một nam một nữ bị thương, người nam thì chết ngay tại chỗ, còn người nữ được đưa tới bệnh viện cấp cứu, không ngờ lại có thể là Vu Minh và Mandy. Moni với Bez cũng không nhìn thấy Vu Minh vì đã được mang đi hóa trang rồi. Bạn của Vu Minh mai sẽ tới Ấn Độ, bọn họ chỉ được gặp Mandy, chỉ là khuôn mặt đã không còn nụ cười nhẹ nhàng nữa. Ngày hôm sau, Bez với Moni tới Pháp, bọn họ sau khi được tổ chức kiểm tra thì trở thành thành viên không chính thức, cũng chính là thực tập điều tra viên trong một năm tới. Sau một năm thì quyết định có thể biến thành thành viên chính thức hay không. Cùng lúc đó, Vu Minh với Mandy cũng đã ở Pháp, chỉ là khác với đám Moni, bọn họ không hề thấy một thành viên tổ chức nào, mà hiện giờ ở trước mặt Vu Minh đang có 5 thành viên của tổ ủy, bắt đầu phỏng vấn một vòng cuối cùng với bọn họ. Chủ tịch tên là Montezo, trẻ tuổi anh Tuấn, đại khái khoảng 35, ánh mắt trầm mụn. Hắn là một gã quý tộc thừa kế một gia tộc có ảnh hưởng lớn ở châu Âu. Nhưng mà vị trí chủ tịch của hắn là tự bản thân lấy được. Chứ không hề có quan hệ gì với thân phận. Phó chủ tịch có 4 người, 3 người nam, 1 người nữ, tuổi thì cũng quá 40 rồi. Montezo nói. Cuối cùng có một chuyện, Vu Minh, cậu có nguyện ý tham gia đặc huấn từ 2 đến 3 tháng mà chúng tôi cung cấp cho cậu không? Tôi cần phải nói cho cậu biết, sơ nếu cậu đồng ý thì không được phép rời đi. Đặc huấn không được giải trí, không tình yêu, không tự do, không có không gian. Vu Minh hỏi, chủ yếu là huấn luyện cái gì? Thể năng, súng giới, chiến đấu. Chúng tôi tin rằng qua đặc huấn có thể khiến cho cậu chuẩn bị được năng lực chiến đấu phòng bị nhất định. Mặc dù là so với đám hảo thủ đứng đầu có chênh lệch lớn, nhưng mà có thể mạnh mẽ hơn đám bình dân, ít nhất cũng không bị một người phụ nữ thuộc thành phần tri thức bắt cóc. Montezo tuy rằng đập trai, nhưng mà cả mặt không khác gì một quân bài, chẳng có chút biểu cảm gì hết. Ha ha! Vu Minh xấu hổ cười một tiếng. Nếu không tham gia thì sao? Theo như đánh giá của chúng tôi, với năng lực như hiện tại của cậu thì chúng tôi cảm thấy rất nguy hiểm. Không thể vì việc cậu thiếu đi các kỹ năng cơ bản mà tử vong, mà cậu lại còn là người có thiên phú, cho nên chúng tôi sẽ cự tuyệt việc để cậu trở thành thành viên của tổ chức. Khi nào thì bắt đầu? Vu Minh hỏi. Lập tức. Cậu đầu tiên sẽ đi tới quân đoàn ngoại tịch của Pháp để huấn luyện thể năng, có chuyên gia dạy chiến đấu, súng giới, các kỹ năng về quân sự. Ngoài ra, buổi tối cậu sẽ được học các loại kiến thức chuyên nghiệp. Vu Minh hỏi. Mấy người bỏ tiền? Đúng. Nếu như tôi chạy, mấy người có truy đuổi không? Montezo thực sự không có chút tế bào hài hước nào, vẫn trả lời tựa như một cỗ máy vậy. Vốn là tổ chức rất khoan dung, bất kỳ một ai cũng có thể rời khỏi, chỉ cần có thể trả lại tín vật tổ chức tặng là được rồi. Tổ chức chúng ta có đăng ký hợp pháp ở London. Nếu cậu cho là chúng tôi ngăn cản cậu rời đi, có thể khởi tố lên tòa án, nhưng có một chỗ phải hợp theo quy tắc. Điều thứ nhất là không được tấn công thành viên của tổ chức, bằng không sẽ đuổi ra khỏi tổ chức. Tạo thành thương vong thì chúng tôi sẽ khởi động trừng phạt. Thứ hai, không được bán tình báo về tổ chức ra ngoài. Thứ ba, không được tiếp nhận ủy thác của phần tử khủng bố, hoặc những kẻ phản loạn. Thứ tư, phải có lý do chính đáng mới được cự tuyệt nhiệm vụ chủ tịch đưa ra. Tỉ như nhiệm vụ phi pháp, nhiệm vụ nguy hiểm, hoặc bản thân không được khỏe. Thứ năm, không được cố ý cung cấp tin tức giả cho mạng lưới tình báo của tổ chức. Vu Minh nghe xong thật là bội phục. Người này có thể học thuộc lòng đến mức lưu loát như vậy. Montezo nói toàn bộ quyền lợi của thành viên xong rồi hỏi. Có vấn đề gì nữa không? Không. Vậy thì trả lời tôi, cậu có muốn đi đặc huấn? Có. Nhưng tôi muốn gọi điện đắt. Vu Minh trả lời. Đọc số đi. Vu Minh đổ số, một cô gái trẻ đi tới, đưa cho hắn một cái điện thoại di động, cô gái nói. Đã gọi rồi. À lộn. Đỗ Thanh Thanh nghe điện thoại. Đỗ tiểu thư. Vu Minh cậu chết ở đâu rồi? Nửa tháng rồi còn không có chút tin tức nào, điện thoại cũng không gọi được, thiếu chút nữa chúng tôi báo cảnh sát rồi đưa cậu vào danh sách người mất tích. Vu Minh nói, Đỗ tiểu thư, tôi muốn xin nghỉ phép 3 tháng. Có chuyện gì thế? Trong nhà có chuyện sao? Đỗ Thanh Thanh quan tâm hỏi. Đúng thế, mẹ tôi đã bỏ nhà ra đi, còn cha tôi thì đi tìm bà ấy, cho nên không biết đi đâu rồi. Đỗ Thanh Thanh ăn cần hỏi. Có cần chúc tôi qua đó không? Không cần đâu, tôi có thể giải quyết được. Chỉ cần thời gian mà thôi, việc xấu trong nhà thì không nên để cho người ngoài biết mà. U, V, Quy, Quy, mơ được rồi, có gì thì gọi chúng tôi nhé. Dê. Đỗ Thanh Thanh gác điện thoại. Điện thoại vừa tắt thì Lý Phục tới nhìn. Cha mẹ Vu Minh chạy tới tận Pháp sao? Đỗ Thanh Thanh kinh ngạc hỏi. Số từ Pháp sao? Lý Phục gật đầu. Đúng. Đỗ Thanh Thanh gọi thử lại thì có tiếng báo. Điện thoại bạn gọi không đúng. Ngây thu lạnh nhạt nơ, o, y, lơ. Toàn thân Vu Minh mới có mấy đồng, đến tiền máy bay còn không trả nổi nữa là. Cậu ta cũng là người lớn rồi, không cần phải lo lắng quá đâu. Phi cơ trực tiếp đáp xuống doanh địa của binh đoàn ngoại tịch của Pháp. Vài giờ sau, Vu Minh hối hận. Một đám binh lính vác gỗ lên mà chạy về đỉnh núi, Vu Minh khiêng cây gỗ chạy được hai bước thì ngã xuống. Vì huấn luyện chuyên trách, thân trên cởi trần, toàn thân đều là cơ bắp, trước ngực một mảnh lông rậm. Hai tay bắt sau lưng, nhìn Vu Minh mà quát. Cái thằng hèn hát kia mau đứng lên, nhìn thử xem mình giống cái gì. Giống người. Vu Minh cười gượng. bỏ gỗ xuống đi. Huấn luyện viên nói. Ông thật là người tốt. Vu Minh mừng rỡ. Huấn luyện viên huýt sáo, ở bên cạnh có một cánh cửa mở ra, một tên binh lính cường tráng kéo theo hai con chó săn đi ra. Huấn luyện viên nói. Người chạy đi. Không phải chứ. Ông chơi thật hả? Vô Minh nhìn lại, tên lính kia đã ném dây thừng đi, Vô Minh không nói gì nữa, bắt đầu chạy. Chó săn đuổi theo không ngừng thẳng tới sau hắn, đưa miệng cắn thẳng tới bắp chân, phát đầu tiên thì cắn đứt một mảnh vải, phát thứ hai thì đã có máu. Huấn luyện viên ra thủ thế, để cho binh lính hạ lệnh cho đám chó săn chậm rãi mà đuổi. Huấn luyện viên nghe điện thoại. Vâng thưa trưởng quan, tôi cam đoan hắn trong vòng một tháng sẽ trở thành một nam nhân chân chính. Tắt máy, hắn cũng bắt đầu chạy đuổi theo Vu Minh. Cái này mà gọi là chạy bộ sao? Huấn luyện viên, tôi thấy hai con chó là đã đủ rồi đấy. Vu Minh thở như là mất mạng tới nơi rồi, nhưng thực tế là bi kịch, chó săn vẫn chậm rãi đuổi, muốn cắn chân hắn, khiến cho Vu Minh không thể nào nghỉ ngơi được. Một đội binh lính vác gỗ chạy đã đuổi kịp Vu Minh, trong đó có một người châu Á hỏi. Người Trung Quốc hả? U, V, K, W, W, M. Vu Minh cảm giác cổ họng sắp bốc khói. Thế thì đừng có để mất mặt người Trung Quốc, chạy không được thì chết đi. Người đó dùng tiếng Anh nói với đám chiến hữu. Người Nhật. Vu Minh thật là chạy không nổi. Hai con chó săn cũng lười cắn hắn rồi, bắt đầu liếm. Vu Minh nghiêng ngả sang hai bên chạy được 5 châm, nữa rồi ngất đi. Huấn luyện viên đi tới, khiêng Vu Minh lên đi về doanh địa. Man đi lại tới thêm một lần nữa. Sáng ngày thứ hai, khi Vu Minh còn đang nằm mộng thì một thùng nước lạnh tạt lên người hắn. Vu Minh giật mình bật dậy, cảm thấy toàn thân cơ bắp đau đớn không thôi, trên tay huấn luyện viên là một cây roi quát. Binh lính, 1 phút đồng hồ sau ra ngoài tập hợp. Dạ. Vu Minh trả lời một tiếng, rồi bắt đầu đi giày. Sau đó cả người mềm nhũn, lăn ra giường lạnh mà ngủ. Không biết bao lâu sau, một trận đau đớn lại truyền tới làm cho hắn bật dậy, huấn luyện viên lại quất roi qua. Huấn luyện viên giống lên. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Vu Minh sắp khóc tới nơi rồi. Tôi từ bỏ. Huấn luyện viên lạnh lùng nói. Tôi nhận được lệnh là trừ phi cậu chết, còn không thì phải nghe lời của tôi. Chó, chó, chó. Vu Minh tựa như một con thỏ, bắt đầu bỏ chạy, cái đám kia thật là tới. Những binh lính khác trong doanh kêu lớn. Hôm nay không hoàn thành kế hoạch huấn luyện thì bảo quốc hoa nhá em dai. Vu Minh vươn một ngón giữa, rồi chạy ra ngoài. Han vừa đi thì đám binh lính bắt đầu sửa soạn lại giường ngủ cho Vu Minh. Bọn họ không biết thân phận của Vu Minh, nhưng họ biết Vu Minh là người mà thượng cấp của thượng cấp của thượng cấp của họ phái tới đây tiến hành đặc huấn. Một ngày qua đi. Huấn luyện viên cũng biết Vu Minh là một tên đại trưởng phu co được giãn được. Cho nên dùng ngôn từ vũ nhục hắn thì hắn cũng mặc kệ. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là đau. Vẫn là hai con chó săn được việc nhất, bọn chúng cũng thực thiếu đạo đức, cắn thì không thèm cắn miếng lớn, cứ như phụ nữ, dùng răng nanh đâm lên chân mình, mà đảm bảo rằng chân mình lại không bị thương tới mức ảnh hưởng tới huấn luyện. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip phong chương 127 đặc huấn. Ngày thứ ba, Vu Minh đã miễn dịch với nước lạnh, lại bắt đầu cuộn mình ngủ tiếp. Huấn luyện viên không có nhân tính tựa như cũng biết Vu Minh mệt nhọc cực điểm rồi, cho nên trên tay cầm kích thương, lập tức bật nguồn điện. Vu Minh bị điện giật trong 3 giây, nhảy dựng lên quát. Tôi muốn đơn đấu với ông. Thích thì chiều. Vu Minh hỏi, hôm nay vẫn chạy bộ sao? Khặc, đám lính cười lớn. Trong khi huấn luyện thể năng thì Vu Minh vui nhất là khi ăn cơm với ngủ. Giữa trưa hắn như một con chó chết nằm lên bàn ăn cơm với hắn là một loại cảm giác hưởng thụ xa xỉ. Sau khi ăn xong còn có nửa giờ được nghỉ ngơi, sau đó là 2 giờ ngủ trưa. Trong khoảng thời gian này, Vu Minh cảm thấy không khác gì thiên đường hết. Buổi chiều tiếp tục huấn luyện tới 7 giờ tối, 7 giờ ăn cơm nghỉ ngơi. 8 giờ tới 10 giờ là lớp lý thuyết, một vị mỹ nữ lên lớp, nhưng mà hắn chẳng có hứng thú gì hết. Chỉ là Vu Minh mà thất thần một chút thì huấn luyện viên bên người sẽ không hề do dự mà cho hắn ăn roi vào mông đâu. Một tuần trôi qua, Vu Minh rốt cuộc đã khôi phục năng lực tư duy cơ bản, hắn cảm thấy khá là kỳ tích khi phát hiện bản thân mình có mệt tới đâu thì cũng sẽ dậy đúng giờ. Ngày thứ 10, có 2 người mặc âu phục tới tiến hành đánh giá tâm lý với Vu Minh. Sau đó độ khó khăn của lớp lý thuyết của Vu Minh cũng gia tăng. Theo như báo cáo cho thấy, Vu Minh còn một khoảng lớn nữa mới khiến cho tinh thần bị thương hại. Nhưng kẻ không tim không phổi luôn không có duyên với đám bị bệnh tâm thần an. Nhưng vì phần báo cáo này mà huấn luyện viên gia tăng cường độ huấn luyện từ sáng sớm tới giữa trưa gieo muốn khiêu chiến thể lực cực hạn của Vu Minh. Huấn luyện viên cũng không cần phải lo rằng tinh thần của Vu Minh sẽ bị phá hoại. Ngày thứ 13, Vu Minh vì ngất đi mà bỏ qua cơm trưa, khóc lóc khổ sở. Không ăn cơm trưa thì vẫn phải huấn luyện, chỉ là huấn luyện viên hạ thấp cường độ huấn luyện xuống mà thôi. Ngày thứ 20, Vu Minh cuối cùng đã khiêng được cục gỗ lên đỉnh núi, tuy rằng dùng thời gian gấp đôi so với người khác. Nhưng khiến cho huấn luyện viên cũng phải nặn ra một nụ cười khó có. Khiêng gỗ lên núi đã biến thành bài tập cho buổi chiều, buổi sáng là phải leo núi, vượt chướng ngại vật, trồng cây chuối, hít đất. Huấn luyện viên dùng đủ mọi thủ đoạn áp bức từng khối cơ bắp của Vu Minh tới cực hạn. Vu Minh biết bản thân mình từ ngày đầu tiên đã được tiêm vào một ít thuốc. Nghe nói chúng rất đắt đỏ, tác dụng phụ nhỏ. Mà lại có thể khiến cho thân thể khôi phục nhanh hơn. Đến ngày thứ 25 thuốc cũng đã giảm liều, cuối cùng là ngừng hẳn. Tự thân Vu Minh cũng đã có thể thừa nhận được huấn luyện rồi. Một tháng Vu Minh cuối cùng có thể vừa huấn luyện mà lại có khí lực với tinh thần để nói chuyện phiếm với đám binh sĩ. Còn chuyện tìm gái thì hắn đúng là có lòng mà không nổi. Hormone của bản đều bị huấn luyện làm tiêu hao rồi. Tháng thứ 2, ngày đầu tiên buổi sáng cũng không có huấn luyện thể lực nữa, mà đi vào huấn luyện bắn súng, huấn luyện thể năng đã đẩy vào 0 giờ từ 3 giờ tới 7 giờ chiều rồi, Vu Minh hiện giờ chỉ tập bắn với học về súng. Ngày thứ 10, từ 7 giờ tới 9 giờ sáng, luyện tập bắn súng, 9 giờ tới 11 giờ chiến đấu, là chiến đấu thuật của Isagen. Buổi huấn lơ u y e nơi cơ hưu hôm đó của Vu Minh bị hủy bỏ, vì hắn bị đánh cho rơi răng đầy đất. Vu Minh cũng hiểu, tên huấn luyện viên này không cần biết hắn là ai, mà chỉ làm theo quân lệnh huấn luyện mình, mặt khác Vu Minh cũng bắt đầu lại được dùng thuốc. Ngày thứ 11, Vu Minh mặt mũi bầm dập, mang đồ bảo hộ mà tiếp tục tập luyện chiến đấu, lần này khá hơn, nhưng buổi huấn luyện buổi chiều vẫn phải hủy. Ngày thứ 15, ngừng dùng thuốc, năng lực kháng đòn của Vu Minh đã tăng lên. Ngày thứ 17, Vu Minh đánh trúng huấn luyện viên một quyền, buổi chiều tiếp tục huấn luyện. Ngày thứ 20, Vu Minh lần đầu tiên quật ngã huấn luyện viên. Ngày thứ 21, Vu Minh xuất huyết dạ dày, vô viện. Ngày thứ 22, Vu Minh quay về huấn luyện. Ngày thứ 30, hắn đánh ngã huấn luyện viên hai. Lại có thể kiên trì cường độ chiến đấu cao trong 5 phút mà không bị thoát lực. Ngày 31, Vu Minh so tay với đám binh lính bình thường thua. Tháng thứ 3, ngày thứ 10, Vu Minh đánh bại binh lính được 1 năm tuổi nhưng vẫn không thể nào địch lại được huấn luyện viên. Ngày thứ 11, một người mặc âu phục tới lấy số luyện huấn luyện của Vu Minh đi. Ngày thứ 12, lại thêm một vị huấn luyện viên. Vì huấn luyện cũ phụ trách cho Vu Minh rèn luyện thể năng buổi sáng, súng giới chiến đấu. Còn vị tân huấn luyện viên thì dạy kỹ thuật lái xe, sửa xe cùng các loại điện tử. Tháng thứ 3, ngày thứ 20, Vu Minh nhận được nhiệm vụ đầu tiên giết người. Quân đoàn ngoại tịch của nước Pháp cũng không đóng trong bản địa, mà toàn bộ quân doanh ở một đoạn cảnh nội của mộ quốc gia châu Phi. Người của tổ chức đã xin cho Vu Minh một cơ hội để được tham gia tử hình mấy tên tội phạm. Montezo nói chuyện với Vu Minh qua điện thoại. Chúng ta không chắc đã phải giết người, nhưng tôi muốn cậu phải đối mặt với họng súng. Thể lực, thành tích bắn súng, thành tích lý luận của cậu làm cho chúng tôi rất hài lòng, thậm chí phải nói là xuất sắc hơn chúng tôi tưởng nhiều. Tên phạm nhân mà cậu xử lý là một tên cưỡng gian, là một quan viên của chính phủ, phạm tội cưỡng gian một đứa bé 4 tuổi cho nên không bị gánh nặng tâm lý đâu. Vu Minh, tôi có yêu cầu. Nói đi, tôi muốn uống coca. Montezo hơi sửng sốt, rồi nói. Hành hình xong, một lon coca. Kết thúc trò chuyện, huấn luyện viên vừa thay đồ xong đi tới nói. Này nhóc, đi thay đồ đi. Vu Minh về tới doanh trứng thì thấy một bộ đồ mới để ở trên giường, trừ quần áo ra còn có một mặt nạ. Là mặt nạ mà đám đao phủ chuyên dùng. Một binh lính khác đến bên người Vu Minh nói. Diêm, tôi ở trong quân ngũ đã 4 năm, ở trong quân đoàn ngoại tịch 2 năm, nhưng mà còn chưa có giết người qua. Tên hiệu của Vu Minh là Diêm, là do đám binh lính đặt cho hắn vì năng lực của hắn. Cái tên đó bắt nguồn từ trong một bộ phim có tên là Diêm Nhân. Diêm Nhân là chỉ những kẻ chuyên gia lừa người kiếm tiền. Một tên diêm nhân lợi hại thì dù trên tay chỉ có một hộp diêm, hắn cũng có thể dùng biện pháp mánh khóe để lừa bịp. Hơn nữa để khoa trương công năng của diêm, một đám người còn cầm tiền lao vào để cướp mua diêm. Vu Minh đương nhiên cũng sẽ không đào hố chơi đám binh lính, nhưng mà có khá nhiều lúc giúp đỡ cho đám lính làm được một số chuyện mà họ không muốn để cho người khác biết. Cái tên an ủi Vu Minh tên là Lâm Sâm. Hắn với một quan quân khác đoạt tình nhân, nhưng luôn ở hạ phong. Vu Minh chỉ dùng một thủ đoạn nhỏ, thế nào cô nàng kia liền hiểu nhầm là vị quan quân kia muốn kết hôn với mình. Kết quả vị quan quân kia sẽ không chịu kết hôn cùng với một gái quán bar, vì hắn chỉ là muốn tìm thú vui mà thôi. Thế nên hai người bọn họ có mâu thuẫn, Lâm Sâm thừa dịp đó mà đánh tới, chiếm được người đẹp. Vu Minh đổi quần áo, 7 tên lính đứng thành một hàng thay phiên ôm Vu Minh. Hắn ôm mỗi người một cái rồi giải thích một lần. Tôi là đi giết người, chứ không phải là để bị người giết. Vị giáo quan, là một lão binh 40 tuổi ôm Vu Minh rồi nói. Cái chỗ khó của giết người là xa hay gần, chuyện này của cậu là khó. Nhưng tôi tin rằng cậu nhất định có thể chiến thắng nỗi sợ hãi mà đột phá bản thân. Ô tô đi ra khỏi quân doanh, về một trấn nhỏ, huấn luyện viên nhìn Vu Minh, rồi đưa tới một khẩu súng. Cậu không sao chứ? Bạch Sa, ông là người tốt. Vu Minh rút băng đạn ra nhìn, bên trong chỉ còn một viên đạn mà thôi. Vị huấn luyện viên Bạch Sa nói. Lấn trước cậu bảo tôi là người tốt, cuối cùng lừa đi một hộp xì gà của tôi. Ha ha! Vu Minh cười nói. Chỉ đùa một chút thôi mà. Bạch Sa này, tôi nghĩ có thể giúp ông kiếm được mấy ngày nghỉ đấy. Hừ. Vu Minh tiếp. Một quyển kinh co gian, với một cái chăn lông. Chỉ cần ông kiên trì được 3 ngày thì lập tức sẽ có người chú ý tới ông. Tôi tin là quân đội sẽ cho ông nghỉ dài hạn, ông lại có thể quay về gặp vợ con rồi. Tại sao lại phải cho tôi nghỉ dài hạn? Bạch Sa hỏi. Vu Minh. Bởi vì vợ của ông là một giáo đồ cơ đốc tiểu tuổi mà. Cái này thực sự có thể làm được sao? Vu Minh. Không nắm chắc hoàn toàn, nhưng mà cũng có khả năng đấy. Bạch Sa gật đầu nói. Dù sao thì 10 ngày sau cậu cũng sẽ phải đi rồi. Vu Minh cười. Bạch Sa, ông quá là hẹp hòi rồi. Bạch Sa chân thành nói. Diêm, tuy rằng cậu trải qua huấn luyện nhưng trình độ của cậu với những kẻ chuyên nghiệp thì vẫn còn có chênh lệch khá lớn. Quan trọng là cậu phải kiên trì. Nếu cậu quay về thành phố mà bỏ qua tập luyện thì 3 tháng chịu khổ này sẽ thành con số không. mỗi ngày chỉ cần từ nửa giờ tới một giờ tăng cường thể năng, một tuần cần 2 giờ tập luyện chiến đấu. Đảm bảo cậu sẽ có thu hoạch. Tôi nhất định sẽ làm thế. Cảm ơn ông Bạch Sa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm thì đến một trấn nhỏ. Bạch Sa cho xe chạy tới pháp trường tạm thời ở gần đó, sau đó đeo mặt nạ lên. Chuẩn bị xong chưa? Ok. Vô Minh mang mặt nạ vào. Hai người vừa mới xuất hiện thì đám người đang xem náo nhiệt ở bên cạnh đều lùi về sau hết. Vô Minh với Bạch Sa đi vào trong pháp trường, đứng thẳng ở đó mà chờ đợi. Khoảng chừng 15 phút sau, cảnh sát dẫn theo hai tên tội phạm đi vào, ra lệnh cho bọn chúng quỳ xuống. Vô Minh nhìn mục tiêu của mình là một người da trắng. Hắn không hề sợ hãi tràng cảnh này, mà lại nhìn mình cười. Bạch Sa rút súng ra, nhắm thẳng vào tên phạm nhân trước mặt mình, bóp cò súng. Vô Minh có cảm giác muốn nôn bởi có pha khá chất lỏng màu hồng trắng bắn lên quần áo mình, thậm chí là trên mặt nạ. Lúc này trong đám người náo nhiệt kia đột nhiên xôn xao hẳn lên, một người phụ nữ thét gào cảnh sát khó khăn lắm mới ngăn bà ta lại. Vô Minh cầm tóc tên da trắng kia, quay người hắn về phía người phụ nữ kia. Sau đó cầm súng của mình nhắm vào người hắn, bóp cò. Toàn thân tên tội phạm chấn động, Vu Minh cũng không nhanh không chậm mở chốt bảo hiểm ra, rồi nhắm thẳng vào đầu tên tội phạm, bóp cò. Nhưng vẫn không giết chết hắn, tên kia chảy cả nước mắt lẫn nước tiểu ra, miệng không ngừng kêu. Van ông, van ông. Thế giới này so với cái chết đáng sợ hơn chính là nghĩ đến chết nhưng mà không chết được, mà vẫn phải chết. Bạch Sa cười lớn rồi mở chốt súng mình. Lấy đạn ra đưa cho Vu Minh bắn tiếp. Không hiệu quả, Vu Minh cho rằng kẻ như thế không đáng làm đồng loại của mình, căn bản hắn không hề có tâm lý trở ngại gì hết. Bạch Sa nhìn Vu Minh bắn mà nghĩ có thể Vu Minh muốn dùng bi thương cùng cảm xúc phẫn nộ để giảm bớt áp lực của mình. Vu Minh là người Bạch Sa huấn luyện qua mà có tố chất tâm lý mạnh nhất, trải qua huấn luyện như địa ngục. Vô Minh lại không hề thay đổi chút nào. Chỉ có hai đáp án. Thứ nhất, Vô Minh là ma dược. Thứ hai, Vô Minh có thể điều tiết cảm xúc tiêu cực của bản thân mình. Vô Minh bóp cò, vẫn chưa chết. Đám người ở bên ngoài thì khen ngợi không thôi. Rồi lại yên tĩnh chờ đợi, chờ Vô Minh bắn thêm phát nữa. Tên tội phạm cắn răng, vẫn không trúng. Hắn cảm giác sống không bằng chết, khẩn cầu. Van xin ông, chỉ một viên thôi. Vô Minh nhìn về phía người phụ nữ kia, bà ta cũng không còn giận dữ điên cuồng như trước. Vô Minh cầm súng của mình bắn chết tên tội phạm đó. Trong lòng hắn không hề có nửa điểm sao động, cảm giác mà nó đem lại còn đáng sợ hơn cả một súng mà Bạch Sa bắn. Từ nay về sau, trấn nhỏ này đang có thể một loại thủ đoạn để xử tử tội phạm cực ác đĩa quay nga. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 128 gia nhập. Ngày 21, sau khi giết người là học phản sát, nghiêm khắc mà nói chính là phản tập kích. Các thủ đoạn tập kích bình thường gồm có cắt hỏng, bể cổ. Cho dù là động tác nào thì cũng vô cùng hữu hiệu, chỉ là có chỗ thiếu hụt bởi đối phương phải ra tay trước. Động tác hoặc là đưa tay che miệng mình, hoặc một tay lập tức phản kích. Chỉ là đám chuyên nghiệp đánh lén thì vô cùng tinh chuẩn, cho nên khi Vô Minh bắt đầu luyện tập thì ít nhất là phải thoát được, hoặc là biến cái chết trở thành bị thương mà thôi. Vô Minh buồn bực, bản thân mình mới có luyện vài ngày thì làm sao có thể đối kháng được đám người chuyên nghiệp. Mà chết với bị thương thì có gì khác nhau đâu. Ngày 25, tay không chiến đấu. Lúc đầu tập luyện là dùng phương thức chiến đấu của Isagen, tuy rằng lực sát thương lớn, sơ nhưng mà vẫn thuộc vào kỹ xảo vật lộng. Mà đánh nhau tay không có chiêu thức, bước đầu huấn luyện là đặt bản thân ở thế hạ phong, hoặc là bị đánh lén, căn cứ theo vị trí cùng động tác của đối phương để phản kích, giết chết đối phương. Sau đó là huấn luyện tập kích, môn học này bao hàm cả ẩn nấp cùng tập sát.

Chủ tịch ủy ban là tuyển từ 36 thành viên, mỗi 5 năm tuyển cử một lần. Tổng cộng có một chủ tịch, 5 phó chủ tịch, người được đề cử phải có cấp bậc thấp nhất là bảo thạch. Cấp bậc danh dự của chúng ta có bạch ngân, hoàng kim, bảo thạch, kim cương, tinh toàn. Trừ bộ hậu cần thì chúng ta còn có một ban đối ngoại, chủ yếu là giao dịch với các quốc gia để cung cấp cho nhân viên chúng ta những phục vụ về pháp luật. Tổ chức ủy thác thì phí pháp luật không hề bị thu, vì nó tính trong 10% phí dụng mà cậu nộp lên rồi, còn tư nhân thì cũng có thể nhận được sự phục vụ, chỉ là thu phí hơi đắt mà thôi. Montezo nói tiếp. Còn những thứ chi tiết thì cậu có thể tra bên trong điện thoại, còn vấn đề gì không? Vấn đề cuối cùng, cái mặt anh lúc nào cũng nghiêm nghị thế sao? Vu Minh hỏi. Đúng. Montezo trả lời trực tiếp. Đeo nhẫn lên đi. Đeo nhẫn ngón nào? Tùy tiện. Tommy nói. Tay trái đại biểu cho vận khí, mà Vu Minh cậu còn chưa có bạn gái nhỉ. Ngón áp út là chỉ độc thân, đeo ngón đó là thích hợp nhất. Vu Minh đeo nhẫn lên, khá là thích hợp, cười hỏi. Không phải là nhẫn nhỏ đi đấy chứ? Montezo bắt tay Vu Minh. Vu Minh, hoan nghênh cậu trở thành một thành viên của tổ chức, đây là đồ riêng tư của cậu, tạm biệt. Đây là lệnh đuổi khách rồi. Em gái ngươi à? Vu Minh chào hỏi với Tommy rồi rời khỏi du thuyền. Tommy nhìn chiếc thuyền nhỏ rời đi rồi nhìn Montezo hỏi. Có vẻ như hơi không lễ phép nhỉ? Montezo nói. Hắn cố ý dùng ngôn từ để thử tâm tình của tôi thôi. Đúng rồi, các vị thành viên hội đồng không đồng ý tăng thêm người Trung Quốc bởi nghiệp vụ nơi này quá gà, mà lại chiếm tới tận 2 cái danh ngạch rồi. Tommy hỏi. Nước Mỹ có 2 người có đủ dùng không? U, V, Quy, Quy, Mơ, dựa theo tính toán thì ở Mỹ cần ít nhất có 4 gã điều tra. Chỉ là do biểu hiện của Vu Minh thực sự không tệ, mà đám Chi Chu Băng Tuyết lại coi trọng Trung Quốc thì tôi cũng không đồng ý chọn hắn đâu. Tommy kinh ngạc hỏi. Chi Chu thì tôi hiểu bởi phương diện phản gián điệp của Trung Quốc quá kém, nhưng mà Băng Tuyết thì sao? Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 129 về nhà. Chúng ta có tin tức báo tới Băng Tuyết đã tạo dựng quan hệ hợp tác với hình cảnh Trung Quốc, trọng điểm đánh thẳng vào đám buôn lậu thuốc phiện, chấp hành lệnh truy nã cao nhất. Mặt khác bên trong Băng Tuyết đang có tranh chấp, phái chủ tiến thì hy vọng có thể tiêu diệt đám Chi Chu bởi bọn chúng gây hại cho các nước vô cùng nhiều. Cho nên Trung Quốc sẽ trở thành chiến trường cho Băng Tuyết với Chi Chu đụng độ nào? Tommy nói. Cho dù là Băng Tuyết hay là Chi Chu thì cũng vô tình trở thành kẻ địch của chúng ta. Chi Chu thì không chắc, chẳng lẽ bọn chúng còn thiếu tiền sao? Bọn chúng đang cố ý khiêu khích Băng Tuyết mà thôi, so sánh ra thì tôi càng muốn giúp Băng Tuyết diệt Chi Chu. Nếu không khi Băng Tuyết tan vỡ thì chúng ta là mục tiêu tiếp theo của Chi Chu. Tôi còn lo lắng một điều, đó là Chi Chu đã tiến vào trong chúng ta. Tôi có 5 kẻ tình nghi, hy vọng khi ông về hưu rồi có thể điều tra giúp tôi. Ok. Tommy hỏi. Juliet có trong danh sách chứ? Có. Vu Minh nhịp chiếc điện thoại mới, thứ này quả nhiên là hàng cao cấp. Vỏ ngoài bằng hợp kim hóa nhôm, toàn bộ không bên trong là thủ công. Màn hình của nó có thể đỏ độ cứng cùng với hợp chất ngọc bích thủy tinh. Cấu tạo bên trong đều làm từ kim loại, mỗi điểm tiếp xúc nút bấm đều được dùng ruby nén lên, cho dù có va đập đến đâu đều có thể dùng như thường. Vu Minh sau này mới biết được điện thoại này là do bản thân Belic bỏ ra 10.000 UZO đặc chế. Để cảm ơn sự giúp đỡ của Vu Minh trong vụ ủy thác của công ty Tataze. 10.000 UZO cũng không cao cho lắm, 100.000 đô la mới chính là hàng xa xỉ phẩm. Điện thoại Thụy Sĩ, mỗi một nhãn hiệu thì chỉ có số lượng là 9 chiếc, giá của nó cao tới 3 triệu tệ. Chỉ là đổi với Vu Minh thì chiếc di động này đúng là hàng cho thổ hào, tốc độ quả là nhanh. Vu Minh tìm hiểu qua cách thu phí của nó, hoàn hảo, thu phí của tổ chức không cao. Điện thoại này hai SIM trừ có thể liên thông cùng với các điện thoại trong tổ chức, còn có thể dùng SIM bình thường. Còn có thể dùng được cả Photoshop, thậm chí mở thiết vị quấy nhiễu tín hiệu, nhưng mà đây toàn là những thứ thu phí. Vu Minh sau khi nghiên cứu cấu tạo của điện thoại, thì bắt đầu gửi tin tức lên diễn đàn. Người mới báo danh. Một hồi lâu, không hề có ai để ý. Bảo thạch 30 không, 14 không, cử ly xa nhất là bao nhiêu? Hoàng kim 14 không. Dưới tình huống không có chướng ngại, ban đêm 450 mét còn ban ngày là 500 mét. Kim cương 200. 400, tôi muốn thuê trực thăng, dùng ban ngày. Bảo thạch 400. Tôi sẽ liên hệ cho. Bạch ngân 110. Tôi là người mới. Tinh toàn 100. Hoàn nghịnh. Bảo thạch 400. Hoàng kim 140, kim cương 200. Chào chủ tịch. Chơi bố à, Vu Minh đánh tiếp. Tôi là người mới. Tiếp tục lại không bị để ý, Vu Minh liên tục phát tin nhắn, sau 10 tin kim cương 200. Tôi quyết định hoan nghênh hắn, hoan nghênh số 110, 140, 400 và 300 cùng phát tin. Chào 110. Rất hân hạnh được biết mọi người. Tôi có thể hỏi một chuyện được không? Vu Minh tiếp tục lại bị bỏ mặc, hắn vô cùng kiên nhẫn bắn liền 5 tin. Cuối cùng là bị mười mấy người nhảy ra mắng. 110 đừng có bam, không là cho vào danh sách đen đấy. 100 Montezo nhắn tin cho Vu Minh chấm phẩy. Đừng nói mấy cái chuyện vô vị, có gì thì cứ trực tiếp. Có người trực tiếp giải đáp ngay. Vu Minh hiểu ra, vừa bỏ điện thoại vào túi thì đột nhiên thấy nó rung, là Bê-lích nhắn tin chào mình, một lúc sau, là tin tức của Bạch Ngân 300, là Mandy. Montezo bổ sung. 200, 30, 14, 400 đều là đám nhàm chán cho nên mọi người đều chặn lại. Cậu có muốn xin giúp đỡ thì trực tiếp phát tin tức, còn nếu muốn nói chuyện phiếm thì nói chuyện riêng. Còn có việc gấp thì có thể phát lệnh sơ, mọi người sẽ cùng giúp cậu. Một hoàng kim xin thêm, Vu Minh ấm đồng ý, 700 hỏi. Vu Minh. Vu Minh trả lời. Diệp Chiến. Chúc mừng a. Cảm ơn. Quý của cậu hiện giờ là số 0, cho nên đừng có dùng tiền điện thoại lung tung. Hơn nữa tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, không có gì thì đừng có tìm tôi nói chuyện phiếm, thế nhé. Vu Minh lại nhắn tin đi thì hệ thống nhắc nhở, 700 đã chặn bạn, cho nên nếu cần, xin hãy thêm lệnh sơ vào trong tin tức gửi đi. Nếu bị nhận định không phải sự vụ khẩn cấp, sẽ bị phạt. Không được dùng quyền hạn của diễn đàn trong vòng một tháng. Vu Minh trợn mắt bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn bốn người bọn họ nói chuyện phiếm, nhưng mà bốn người bọn họ quả thực là có trình độ cao, dưới sự hướng dẫn của bọn họ, Vu Minh phát hiện rất nhiều kỹ thuật. Tựa như mê dược dùng thế nào để hóa vào trong nhang, tựa như đưa thiết bị truy tìm vào trong không mắt kính, thậm chí có thể dùng kỹ thuật nano, đưa ca mê ra dạng nano vào trong mắt mình. Vu Minh đến sân bay, chờ Bê-lích từ New Delhi tới, ôm Vu Minh một cái cảm ơn hắn, rồi chúc mừng, còn có 5 tiếng nữa là chuyến bay về thành phố A cất cánh. Bê-lích liền lái xe đưa Vu Minh đi dạo Copenhagen. Bê-lích là người Đan Mạch, chỉ là cha hắn đi công tác ở Lidelli. Cho nên hắn ở lại New Delhi, Bê-lích giúp Vu Minh đổi ít tiền u vô rồi đi mua ít quần áo. Cuối cùng hắn tặng cho Vu Minh một hộp xì gà cùng với một cái bật lửa giá 1.000 u vô. Máy bay vừa về tới Trung Quốc, Vu Minh liền gọi cho Diệp Chiến. Diệp Chiến chỉ nghe thấy 3 tiếng chuông, nghĩ là Vu Minh muốn nói chuyện với mình, liền nghe điện. Alo, Vu Minh. Diệp Chiến có thể giúp tôi chuyển ít tiền quý không? Diệp Chiến phát điên. Cậu nghĩ là bắn tiền cho điện thoại chắc. Quý tiền chỉ có tự bản thân mình kiếm, mà cậu muốn quý tiền làm gì? Nếu muốn mua thiết bị cũng có thể dùng tiền mặt, hoặc là chuyển khoản quốc tế. Tôi chỉ còn 300 đô tiền điện thoại. Anh hai, đây là giao dịch vệ tinh. Cậu xem người ta nói chuyện phiếm thì cũng mất tiền, chỉ cần đưa số mình vào chế độ lock là được. Dù sao có việc gấp thì người ta sẽ dùng lệnh sơ. Chơi bố à, xem người ta chém gió mà cũng mất tiền. Vu Minh đổ mồ hôi như suối. Lời thừa. Tôi còn nhiều việc, cúp máy đây. Máy bay đúng 840 hạ cánh xuống sân bay quốc tế của thành phố A. Khẽ hít một ngụm không khí, cảm thấy đúng là mùi vị quen thuộc đó. Vu Minh ra khỏi sân bay theo thói quen, chen lên xe buýt, đi về công ty. Vu Minh phát hiện cái tốt đầu tiên của huấn luyện, bản thân mình đã đề thăng nơ cấp bậc trong việc chen chúc trên xe rồi. Mười, Vu Minh đến công ty. Khi đi vào, thì cũng không hề thấy đám người Đỗ Thanh Thanh, chỉ có một cô gái đang sửa sang lại giấy tờ. Cô gái thấy có khách, liền đi tới chào. Xin chào tiên sinh, anh cần giúp việc gì chăng? Nhìn Vu Minh mặc quần bò, áo cao cổ bên trong bên ngoài áo gió, giày da, lại thêm một chiếc kính râm trên mặt trông qua hẳn là thành phần trí thức cấp cao. Vu Minh đặt hành lý xuống, nhìn xung quanh. Đỗ tiểu thư đâu? Cô gái này hơi gầy, nhưng dáng người thanh tú. Hàm răng trắng nõn, chiếc răng nanh nho nhỏ đáng yêu, nhìn thẻ nhân viên Trương Diêu. Mở ngoặc tròn nghe như tả chó mèo ấy mà răng dùng đóng ngoặc tròn. Đỗ tiểu thư với Hải tiểu thư đi mùa hàng Tết rồi. Anh ngồi chờ chút. Trương Diêu trả lời. Đúng nha, còn có 20 ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi. Vu Minh ngồi xuống, Trương Diêu đi lấy nước mời hắn. Vu Minh nhìn quanh gần như chẳng có gì thay đổi cả. Vu Minh. Một tiếng gọi vang lên từ phía cửa. Vu Minh quay đầu lại nhìn, Hải Na với Đỗ Thanh Thanh đang hộp máu bê một đống gì đó. Ngây Thu ở phía sau vác tới mười mấy cái túi lớn. Không cần phải hoài nghi, đây mới chỉ là lần thứ nhất hộp máu mà thôi. Nếu như không có gì ngoài ý, thì một buổi sáng có hai đợt giảm giá hàng. Hải Na cười lớn. Vu Minh cuối cùng thì cậu cũng về rồi. Dứt lời là một cái ôm của gấu mẹ. Vu Minh phát hiện ra chỗ tốt thứ hai của đặc huấn. Năng lực trấn tĩnh, đè nén bản thân lại nâng cao. Đỗ Thanh Thanh đặt đống đồ lên bàn, có vẻ rất khó chịu. Cậu chết đi, mấy tháng liền không gọi một cuộc điện thoại về. Là lỗi của tôi à. Vu Minh quay qua gọi. Ngây Thu. Ngây Thu tay cầm một đống túi, ném qua một bên, lại đặt cái túi đeo trên tay xuống, thở gấp không ngừng. Sao cậu không để năm sau mới về chứ? Vì sao? Vu Minh hỏi. Tôi cá với Lý Phục. Vu Minh. Thế Lý Phục đâu? Ngây Thu. Về Mỹ ăn nin rồi. Toàn bộ công ty chỉ còn một lao động chính là tôi thôi. 3 ngày thì 2 lượt bị kéo ra ngoài làm hàng, tôi có thể không bận không được sao? Vu Minh hỏi. Gần đây công việc không tốt. Đỗ Thanh Thanh. Giờ cậu mới biết à? Cũng không phải là không tốt, chỉ là... Hải Na lên tiếng. Cậu có nhớ cái chương trình rẻ tiền, tôi là thần thám kia không? Vu Minh gật đầu. Lưu Mãng từng là khách quý của kỳ thứ nhất tiết mục phá án hiện trường và điều tra suy luận. Hải Na. Công ty Vạn Sự Thông hiện giờ đang ở đỉnh cao, bọn họ tham gia 9 kỳ chương trình này, hơn nữa biểu hiện rất tốt. Lưu Mãng đã làm đài chủ 9 lần rồi, cho nên việc làm ăn của công ty Vạn Sự Thông được đẩy lên rất nhanh, bọn họ hiện tại đã là công ty 4 sao rồi. Đỗ Thanh Thanh oán hận. Tên tiện nhân kia thực là mở rộng được làm quan rồi. Vu Minh. Vì sao chúng ta không tham gia? Lý Phục tuyệt đối có thể đánh cho Lưu Mãng rơi răng đầy đất. Hải Na. Chúng tôi cũng xin rồi, nhưng mà đài truyền hình không cho. Nguyên nhân gì? Vu Minh tò mò. Nghe nói tới Hạ Chi Vũ chưa? Chưa hề. Hiện giờ là mùa đông mà. mở ngoặc tròn hạ chi vũ mưa mùa hạ chuyện cười nhạt nhẽo của Vu Minh đóng ngoặc tròn. Vu Minh lắc đầu. Một trò đùa nhạt nhẽo. Ngây thu giải thích cho Vu Minh. Hạ Chi Vũ là người phát ngôn lúc đầu cho chương trình này, chỉ cần 3 tháng liền biến thành minh tinh nóng nhất, là nữ thần của hàng tỷ trạch nam. Thế mà cậu không biết là sao? Vu Minh khinh thường nói. Không phải chỉ là minh tinh thôi sao? Trung Quốc mỗi ngày có cả một tá minh tinh sinh ra ấy chứ. Ây, người này cũng không phải là cái dạng cải trắng minh tinh đâu. Hạ Chi Vũ có bối cảnh thổ hào, năm nay mới 21, là hoa hậu giảng đường của Đại học Thành phố A. Hiện giờ đã tham gia được 2 bộ phim, một bộ thì hợp tác với đài truyền hình, danh tiếng lên tới mức không gì có thể ngăn nổi. Ngây thu lấy điện thoại ra. Xem ảnh đi. U, V, K, W, M. Cũng được. Trong ảnh là một người con gái đầy vẻ ngây thơ điềm tĩnh tựa như ánh mặt trời, xinh đẹp vô bì. Ngây thu chuyển qua một tấm mới, đây là khi Hạ Chi Vũ nghiêng mặt qua mỉm cười để lộ ra một nét nghịch ngợm. Tiếp theo là khi Hạ Chi Vũ khóc lúc nhận giải, lệ rơi tí tách, sắc lang mũi lòng. Vu Minh hỏi, cô nàng này không cần phải trang điểm. Ngây thu búng tay. Chuẩn rồi, đây là chỗ đáng sợ nhất, một cực phẩm thiếu nữ tinh khiết, ngây thơ, đang lúc xuân thì. Vu Minh buồn bực. Thế thì có liên quan gì tới việc Lý Phục không được lên TV đâu? Không quan hệ với Lý Phục, nhưng mà có quan hệ với Lưu Mãng. Có một lần Hạ Chi Vũ ra đường bị fan nhận ra, có thể thừa dịp làm trò, Lưu Mãng dẫn theo 4 người tiến vào trong đám fan, bảo vệ cô ấy rời đi. Sau đó Hạ Chi Vũ vô cùng cảm kích Lưu Mãng, mà cô ta là khách quý của cái tiết mục này mỗi tuần, cho nên là mỗi lần chúng ta báo danh đều bị gạt qua một bên. Ship rất tức giận tìm tới cửa, nhưng mà không ai thèm gặp. Đây cậu xem cái này đi. Ngây thu nói. Trong video, Hạ Chi Vũ đang ngồi cạnh Lưu Mãng, thanh âm dễ nghe vang lên. Tổng giám đốc Lưu Mãng của công ty Vạn Sự Thông đã giữ vị trí đài chủ tới 7 lần liền, vậy ai có thể khiêu chiến anh ấy đây? Chúng ta hãy chờ xem nhé. Ngây thu giơ tay bắn một lan hoa chỉ mở ngoặc tròn, ai xem cướp biển KGB sẽ thấy rác ba dô giơ ngón này, chỉ những kẻ ai đó đóng ngoặc tròn. Chúng ta hãy chờ xem nhé, những lời này thực là sung sướng quá đi. Đây là... Trương Diêu bưng chén nước đi vào, nhưng vẫn chưa lên tiếng. Đỗ Thanh Thanh. Giới thiệu chút nhé, Trương Diêu, thư ký của chúng ta, còn đây là Vu Minh, là nhân viên điều tra số 111 của công ty chúng ta. Chào anh, vẫn luôn được nghe mọi người nói về anh. Trương Diêu bắt tay với Vu Minh, không cần thần khiến cho ly nước đổ xuống mất một nửa, cô liền xin lỗi chấm phẩy. Xin lỗi. Xin lỗi. Sau đó một nhặt cái ly lên, bên trên bàn có nhiều giấy tờ, cho nên chỉ có thể để lên một sấp giấy nào đó, rồi đi tìm khăn để lau. Người vừa quay lại thì mép áo đụng vào cái ly, khiến cho nửa ly nước toàn bộ đổ lên đám giấy tờ. Trương Diêu vội vàng cúi đầu về Đỗ Thanh Thanh. Xin lỗi Đỗ tiểu thư, tôi lập tức dọn ngay đây. Ngây thu cũng không hề khách khí. Trương Diêu, lần này là lần thứ 3 trong tháng rồi nhỉ? Vu Minh liền nói giúp Trương Diêu. Mỗi người đều có một lần làm sai mà. Anh hai à, hôm nay là lần thứ 2 rồi. Ngây thu ôm bả vai Vu Minh tiến về văn phòng của Vu Minh. Vu Minh buồn bực nhìn Ngây thu. Ngây thu biết Vu Minh đang nghĩ gì, liền nói. Trí nhớ của cô nàng này thì hạng nhất. 3 ngày trước xem một tin tức dài tới 300 chữ, mà có thể học thuộc không sót một chữ nào. Vu Minh đặt hành lý xuống có vẻ sợ hãi hỏi. Châu thế sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, người ta là trợ lý tư nhân của Lâm Hà Y đó, chỉ vì một lần làm mất một phần hợp đồng trọng yếu trong một buổi tiệc từ thiện mà khiến cho tập đoàn Lâm Hải tổn thất phải tới mấy trăm ngàn. cho nên Lâm Hà Y mới muốn cô ấy tới mấy cơ sở ngành để rèn luyện, bỏ cái tật xấu hậu đậu đi. Hải Na thấy chúng ta cũng cần phải có một thư ký cho nên kéo tới, dù sao thì tiền lương là do tập đoàn Lâm Hải chi, cho nên cậu biết là ship chúng ta thích nhất là loại nhân viên như này. Phàm là những nhân viên không cần phát lương đều là người tốt. Việc làm ăn của chúng ta thế nào? Vu Minh hỏi. Hai tháng nay công ty chúng ta chỉ nhận có 4 lần ủy thác. Trong đó có 3 cái vượt qua 200 ngàn chúng ta hoàn thành được 2. Nói tóm lại thì lợi nhuận công ty không có vấn đề. Phân công ty tháng trước kiếm được 180 ngàn đúng là có bao nhiêu vấn đề thì kiếm được bấy nhiêu tiền thôi. Công ty của chúng ở trong đám khách hàng cao cấp cũng có sức ảnh hưởng, chỉ là một tuần tên Lưu Mãng kia oanh tạc một lần, rồi Hạ Chi Vũ cố ý nâng Lưu Mãng lên, sớm muộn thì cũng sẽ áp đảo chúng ta. Cho nên chuyện này ship cũng khá là khó chịu, mà cái kính đẹp đấy, mua ở đâu vậy? Sân bay. Vô Minh ngồi lên ghế, dịch dịch vài cái. Thoải mái ghê. Cậu có vẻ mập ra đấy. Không đúng, là bị phù thủng rồi. Anh mới bị bệnh phù thì có. Nghe Thu cần anh phải đi làm một chuyện rồi. Chuyện gì? Thu thập ít tư liệu về Hạ Chi Vũ, chúng ta cần phải cho thần thám của chúng ta xuất hiện. Tháo chun thì cần phải có người buộc chun. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 130 công việc của thần đèn. Nghe Vu Minh nói vậy, Nghe Thu cảnh giác. Cậu định làm gì với Chi Vũ của tôi thế? Vừa mới về liền định hạ độc thủ với Chi Vũ của tôi là không có được đâu. Vu Minh suy nghĩ rồi nói. Có khi là sẽ mời em ấy với anh ăn một bữa cơm. Nghe Thu khinh thường. Lại bốc phép đó hả? 5 phút trước ngay cả Chi Vũ là ai cậu cũng không biết. Giờ đã mời người ta đi ăn được. Vu Minh cười. Nếu Lưu Mãng có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, sao tôi lại không thể mời cô ấy ăn cơm? Nghe Thu ngẩn ra kinh ngạc hỏi. Ý cậu là anh hùng cứu mỹ nhân kia là được sắp đặt sẵn. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hạ Chi Vũ không dẫn theo vệ sĩ ra ngoài, đúng lúc gặp phải đám fan, lại vừa khéo lúc Lưu Mãng dẫn người tới gần đó. Mà điều trùng hợp nhất là 4 người Lưu Mãng chen vào mà quần áo vẫn gọn gàng sạch sẽ. Vu Minh nói. Lưu Mãng không phải cảnh sát. Hắn sao có thể đối kháng được với lũ phen cuồng. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Nghe Thu nhìn Vu Minh. Nhưng đó là vì tôi vốn lương thiện hiền lành thuần khiết. Chỉ có người tâm lý u ám như cậu mới có thể liếc mắt một cách là lột được cái mặt nạ ra người của tên cầm thú Lưu Mãng này. Vu Minh nghĩ lại rồi hỏi. Có phải Đỗ Tiểu Thư có chút phiền nhiễu về tình cảm không? Cậu yêu nghiệt quá rồi đó. Nghe Thu kinh ngạc. Không, tôi nhìn cách cô ấy trang điểm, lại mua đồ dạ hội nữa. Quan trọng nhất là tôi còn thấy cà vạt của đàn ông. Mà cô ta có vẻ lơ đễnh. Đoán đúng rồi. Ngây Thu thì thầm. Bạn trai cũ của ship, Lương Chấn đã về nước rồi, giờ trở về Đỗ Thị Quốc tế đảm nhiệm phó giám đốc của bộ phận marketing của Đỗ Thị Trung Quốc, nghe nói là Đỗ Tiên Sinh đặc biệt mời về. Ngày thứ 2 sau khi trở về, người ta liền tới thăm ship. Ship thế mà lại đỏ mặt nhá. Nhưng mà theo tin tức nội bộ thì hiện tại 2 người vẫn là bạn bè bình thường, chỉ là cuối cùng cùng nhau ăn bữa cơm gì đó. Nhà giàu đẹp trai, cao to. Đúng. Còn nhân phẩm thì sao? Tôi nào biết. Này Vu Minh, đây là chuyện riêng của người ta, 8 sau lưng là được rồi, đừng có nhúc tay vào nhá. Ừ. Được Đỗ Tiên Sinh chiếu cố, lâu rồi không gặp. Tôi đi thăm Đỗ Tiên Sinh đã. Anh cứ tìm tư liệu đi. Vu Minh hỏi. Xe tôi đâu? Dưới kia ấy. Nghe Thu vứt chìa khóa cho Vu Minh. Anh làm nóng cho chú rồi đấy. Vu Minh lên xe, gọi cho Lý Phục. Alo, Lý Phục à, bao giờ thì về? Lý Phục vui vẻ nói. Anh về rồi à? Ngày kia tôi quay về. Vậy tới lúc đó chúng ta nói chuyện. Ừ, chúc mừng năm mới. Ngày hôm qua là Tết Nguyên Đán, Vu Minh cũng chúc lại. Chúc mừng năm mới, chào nhé. Vu Minh gọi vào số điện thoại dành cho công việc của Hiểu Hồng, thư ký của Đỗ Tiên Sinh. Chị Hiểu Hồng, em là Vu Minh đây, em muốn tới bái phòng Đỗ Tiên Sinh, không biết có tiện không ạ? À, Vu Minh, đã lâu không gặp. Để chị hỏi, chờ xíu. Một lúc sau Hiểu Hồng nói. Sáng hôm nay Đỗ Tiên Sinh rảnh, em có thể tới bất cứ lúc nào. Cảm ơn chị. Vừa về cách liền lao vào làm việc, mình thật quá chuyên nghiệp. Hiện tại đèn thần Aladdin có hai công việc, một là khiến Lý Phục tới tham gia chương trình Tôi Là Thần Thám, điều này có liên quan tới sự nghiệp của Đỗ Thanh Thanh. Còn việc thứ hai chính là tìm chồng cho Đỗ Thanh Thanh. Sự nghiệp thì còn có thể dàn xếp, nhưng chồng thì phải tìm cho cẩn thận. Nam chỉ sợ vào nhầm cửa, mà nữ chỉ sợ gả sai người. Vu Minh dừng xe, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thị Quốc Tế. Nửa năm trước, hắn vừa mới ra trường, ngửa mặt nhìn lên Đỗ Thị Quốc Tế. Nửa năm sau, hắn vẫn cứ ngước lên nhìn, nhưng tâm tính đã khác ngày xưa. Nửa năm trước là lo sợ bất an, mang theo vài phần chờ mong và tìm kiếm cảm giác lạ. Nửa năm sau hắn cảm thấy bình thường, mặc dù thành tựu của hắn có lẽ vĩnh viễn thua kém rất nhiều người trong Đỗ Thị Quốc Tế. Vu Minh tiến vào đại sảnh, nhìn về vị trí cũ của công ty mình, hiện tại đã là công ty con của Vạn Sự Thông. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Một nam một nữ đi ra từ công ty con, Trương Long cung kính tiến hai người ra tận cửa. Vu Minh cười, đó không phải là Lưu Mãng và vị Hạ Chi Vũ kia sao? Không thể phủ nhận, Hạ Chi Vũ là mỹ nữ ngây thơ, nhưng thế thì sao? Lưu Mãng dù sao cũng là mỹ nam. Hạ Chi Vũ còn chưa biết gì, mình cứ né trước đã. Những gì Vu Minh làm cho Nghê Thu thu thập chưa chắc không phải là mấy tin vịt của Hạ Chi Vũ trên báo chí. Vu Minh bước nhanh vào thang máy, ấm lên tầng 33, sau đó chờ cửa đóng lại. Đột nhiên Lưu Mãng hô. Chờ chút. Rồi với tay vào, khiến chiếc cửa thang máy đang đóng lại lại mở ra. Lưu Mãng không nhìn thấy Vu Minh, nói. Hạ tiểu thư, mời. Hạ Chi Vũ bước vào thang máy trước, thấy Vu Minh thì khẽ gật đầu. Vu Minh cũng gật đầu lại. Lưu Mãng bước vào, thấy Vu Minh thì sửng sốt. Vu Minh! Sao cậu lại ở đây? Giám đốc Lưu! Tôi xin nghỉ 4 tháng về quê. Vu Minh kinh ngạc nói. Sao giám đốc Lưu cũng lại ở đây? Lưu Mãng khinh bỉ nói. Tôi làm việc ở đây. Vu Minh hỏi, tôi nghe nói giám đốc Lưu làm bạn với một ngôi sao, hiện giờ đang giả làm thần thám, sao lại rảnh rỗi như vậy? Giả làm thần thám? Lưu Mãng hỏi lại một câu, thái độ không được coi là lễ độ gì. Đúng vậy, theo tin vỉa hè thì giám đốc Lưu anh luôn có được bản thảo kịch bản trước, sớm biết được ai là hung thủ. Cho nên vị minh tinh mà anh cấu kết mới không dám mời công ty thám tử Tinh Tinh tham gia chương trình. Sợ bị vạch trần hả? Ồ! Không phải là thật à? Lưu Mãng giơ tay chỉ thẳng vào Lưu Mãng. Đừng có nói lung tung. Vu Minh liếc Hạ Chi Vũ, lấy điện thoại ra nhìn ảnh chụp trên điện thoại, giật mình hiểu ra. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Xin lỗi giám đốc Lưu nhé. Mấy tháng này toàn ở trong núi với muỗi, có mắt như mù. Xin lỗi, xin lỗi. Hạ Chi Vũ nói. Anh là anh Vu phải không? Xin đừng bịa chuyện như vậy. Dấu công ty thám tử Tinh Tinh có nổi tiếng thế nào, nhưng giám đốc lại là một ả đàn bà đanh đá. Nếu muốn lên TV tất nhiên phải chọn người có tư cách tốt rồi. Cái này thì đúng. Vu Minh cười với vẻ mặt khá quái dị. Ha ha. Lưu Mãng chất vấn. Cậu cười cái gì đó? Vu Minh cười nói. sao hai người không ấm thang máy? Lưu Mãng ngẩng đầu nhìn lên, má ơi, tầng 20, bèn mạnh miệng nói. Tôi định dẫn Hạ tiểu thư đi gặp Đỗ tiên sinh. Tôi tin. Vu Minh nhìn Hạ Chi Vũ, hỏi. Hạ tiểu thư, nghe nói cô là người thành thực, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cô. Hạ Chi Vũ nói. Chúng tôi quên bấm nút, là giám đốc Lưu lấy cớ mà thôi. Mà quả thật chúng tôi cũng có ý định tới gặp Đỗ tiên sinh. Nghe nói Vu Minh là người của công ty thám tử Tinh Tinh, nên Hạ Chi Vũ cũng tỏ ra bất mãn. Xem ra Lưu Mãng châm ngòi ly rán không ít. Cửa thang máy mở ra, ba người bước ra. Một tên bảo vệ ngăn Vu Minh lại. Lưu Mãng cười nói. Tôi đi trước nhé Vu Minh. Vu Minh nói. Tôi hẹn với Đỗ tiên sinh trước. Xin hỏi anh là. Vu Minh. À. Bảo vệ nói. Mời anh. Thư ký Hiểu Hồng thấy ba người cùng tới thì ngẩn ra một chút rồi nói. Xin chờ một lát. Sau đó đi ra khỏi phòng. Vu Minh cậu ngồi tạm trước đã. Vu Minh gật đầu ngồi xuống. Lý Phục Như tiểu nhân đắc chí mời Hạ Chi Vũ vào văn phòng của Đỗ tiên sinh. Hiểu Hồng đóng cửa lại, rồi giải thích cho Vu Minh. Đỗ tiên sinh nói rằng Hạ Chi Vũ là khách, cậu là bạn, cho nên để cậu thua thiệt chút. Vu Minh cười. Ha ha, không biết đây là Đỗ tiên sinh nói hay chị Hiểu Hồng nói. Cậu nghĩ nhiều rồi. Đỗ tiên sinh biết cậu định tới nên bảo người đi mua cả thùng coca đây. Hiểu Hồng cầm một lon coca đưa cho Vu Minh. Đỗ tiên sinh vẫn luôn muốn mời cậu ăn một bữa cơm. Đỗ tiểu thư nói cậu xin nghỉ dài hạn về quê. Vu Minh nhíu mày. Đỗ tiên sinh mời em ăn cơm ạ. Kẻ này có siêu xe, có mỹ nữ, mời mình ăn cơm. Chắc chắn là không có ý tốt gì. Vu Minh cảm giác chuyến đi ngày hôm nay như bánh bao thịt đánh chó vậy. Vu Minh nói. Chị Hiểu Hồng, em muốn tới bộ phận marketing của Đỗ Thị Trung Quốc tìm người quen cũ, có giấy phép tạm thời không? Các bộ phận lớn của Đỗ Thị quốc tế đều có quy định ra vào rất nghiêm khắc. Ví dụ như Lưu Mãng nếu muốn gặp Đỗ tiên sinh thì khó hơn vào Đỗ Thị Trung Quốc rất nhiều. Bởi vì dù sao Đỗ tiên sinh cũng là người đưa ra quyết định vĩ mô, mà công ty bộ phận thì quan hệ tới lợi ích trực tiếp. Có. Hiểu Hồng đi tới bàn làm việc, lấy ra một thẻ ít tạm thời. Cũng tốt, cậu cứ đi dạo một lúc đi, bao giờ Đỗ tiên sinh rảnh thì chị gọi cho. Cảm ơn chị. Vu Minh lật tay lấy ra một hộp sô-cô-la. Không gói gì, chỉ là món quà nhỏ. Không liên quan tới lợi ích, không được coi là đút lót. Ừ, Vu Minh có tâm cảm ơn. Hiểu Hồng cũng không khách sáo. Vu Minh đi khỏi tầng 33 tới Đỗ Thị Trung Quốc ở tầng 31. Đỗ Thị Trung Quốc chiếm cứ cả một tầng, bảo vệ cầm máy quét thẻ của Vu Minh, sau đó gật đầu cho qua. Vu Minh tìm tới bộ phận marketing, sau đó ngồi xuống sofa, nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu. Mục tiêu là Lương Chấn, bạn trai cũ của Đỗ Thanh Thanh. Cao 1m8, khuôn mặt tuấn tú, đeo kính sát tròng, không cố ý tiếp xúc với nhân viên nữ, hiệu suất làm việc cao, thái độ hòa ái, lễ phép, tính cách ôn hòa. Tư liệu bề ngoài có vẻ không tệ. Người đã nghỉ mà có thể được Đỗ Thị Quốc tế mời làm trở lại thì không cần phải bàn. Vu Minh đi tới phòng trà nước. Nơi đó là chỗ tốt nhất để nghe ngóng thông tin. Vu Minh ngồi ở bên ngoài, bên trong có ba cô gái đang tán gẫu, tiếc là không thu hoạch được gì. Vu Minh chợt nảy ra ý hay, hắn ra khỏi Đỗ Thị Trung Quốc, đến cầu thang cứu hỏa gọi điện. Xin chào Giám đốc Trương, tôi là Vu Minh, đã lâu không gặp. Giám đốc Trương là phó quản lý của bộ phận tài vụ, từng làm rơi chiếc nhẫn cưới được Vu Minh tìm lại cho. Vu Minh à, chào cậu. Cậu gọi cho tôi là. Giám đốc Trương với Vu Minh vốn không có qua lại gì. Vu Minh nói, chỉ hỏi thăm một chuyện thôi. Nói đi. Trong Đỗ thị Trung Quốc có một vị phó giám đốc mới nhậm chức là Lương Chấn, có tin tức gì hay ho về anh ta không? Giám đốc Trương thả lỏng tinh thần cười. Sao lại hỏi cái này? Vu Minh nói. Em nói nguyên nhân cho chị sẽ không nói cho người khác nhé. Chú giúp tôi giữ bí mật, tất nhiên là phải có đi có lại mới toại lòng nhau rồi. Vu Minh nói. Em vẫn muôn thầm mến xíp. Mà cái tay Lương Chấn này tự dưng mò về. Em muốn nghe xem có tin không hay lo gì về hắn ta không. Ôi chuyện tình cảm. Giám đốc Trương cảm khái một câu rồi nói. Lương Chấn là một trong số ít nhân viên quản lý cao cấp mà công ty mời về. Vừa trẻ tuổi lại chưa có bạn gái, chắc chắn là mọi người sẽ bàn tán rồi. Theo tin tức đáng tin cậy, Lương Chấn từng cùng ăn cơm vài lần với con gái của Đỗ Lôi, Đỗ Tiểu Ảnh. Theo tin vỉa hè, Lương Chấn đang theo đuổi Đỗ Tiểu Ảnh, Đỗ Lôi cực kỳ ủng hộ, nhưng dường như Đỗ Tiểu Ảnh không thích cho lắm. Lương Chấn này không tệ đâu, tôi tận mắt nhìn thấy hai lần rồi, một lần là giúp một công nhân bị tai nạn lao động ở công ty con, một lần là dùng chiếc xe mới của anh ta chở một cụ già bị chảy máu đi bệnh viện. Nghe nói cụ già kia cướp đái lên xe mà anh ta không oán giận câu nào. Nhưng giám đốc Lý, sếp của chị nói rằng kẻ này rất có dã tâm, chưa chắc đã thích Đỗ Tiểu Ảnh, mà là thích quyền thế của Đỗ Lôi. Chú chớ xem thường giám đốc Lý, chị ấy nhìn người chuẩn lắm. Thế là có được những thông tin trực tiếp mà rất hữu dụng, tay Lương Chấn này là kẻ có đạo đức, nhưng cũng có dã tâm. Đây không phải chuyện xấu gì. Nhưng Vu Minh vẫn phải cân nhắc tính chân thật của những thông tin này. Trong lúc Vu Minh đang suy nghĩ, Hiểu Hồng gọi tới. Vu Minh, Đỗ tiên sinh mời cậu lên uống rượu.